lại để cho hai vú của nàng lộ ra càng thêm đầy đặn mượt mà ngoài còn có đỏ tươi chói mắt. Nàng kiều nộn ướt át đỏ tươi núng đã ở Hạo Thiên vuốt ve trong dần dần bành trướng nóng hổi. Có chút phát ngạnh, tràn đầy ngọc nữ tình dục bừng bừng phấn chấn dấu hiệu, Hạo Thiên nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào Thu Hương cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa, giữa mũi miệng tràn đầy sạch sẽ ấm áp hương thơm. Hạo Thiên ngăn chặn Thu Hương, đem cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật, không mảnh vải che thân kiều nhuyễn tuyết trắng trần trụi ngọc thể chăm chú áp dưới thân thể. Hai tay tách ra nàng thon dài tuyết trượt ưu mỹ đùi ngọc, cũng không khống chế mình được nữa. Còn không có phát tiết qua quái vật khổng lồ đỉnh lấy Thu Hương lỗ lồn hướng xuống chúi xuống, Hạo Thiên thật sâu tiến vào Thu Hương ẩm ướt tĩnh mịch thân thể nội cuồng loạn co rúm. Thu Hương chính tâm thần trong mê loạn, cảm thấy cái kia ép chặt lấy nàng kiều nhuyễn thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình đột nhiên chợt nhẹ, bỗng dưng, Thu Hương hơi thở một âm đạo, a. Nguyên lai, vẻ đẹp của mình tươi đẹp thân thể lại bị Hạo Thiên phá thể mà vào, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm trong kích thích, Thu Hương phát hiện nó đã thật sâu tiến vào đến thân thể của mình ở trong, ở đằng kia làm cho người đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích. Thu Hương đầy đặn rất tròn mỹ mạo mỹ nhân dùng dập địa thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ địa kiều mị trên rỉ uyển chuyển, a. Ân. Ân. Ân. A. Thu Hương khó kìm lòng nổi địa nhúc nhích, thở gấp đáp lại lấy, một đôi tuyết trắng kiều trượt xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong lúc bất tri bất giác, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng Thu Hương cặp kia ưu mỹ thon dài tuyết trượt đùi ngọc lại vòng tại Hạo Thiên sau thắt lưng. Cũng theo Hạo Thiên mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ địa ép chặt, nhẹ dơ lên. A, à, ta lại tới nữa. Sảng khoái. Công tử ngươi làm ta đây sảng khoái. Tiếc. Quốc sắc thiên hương, tướng mạo đẹp như tiên Thu Hương tại Hạo Thiên cái kia quái vật khổng lồ dưới sự kích thích, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh choáng váng, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khẽ hót, rốt cục bò lên trên nam nữ hoang ái cực lạc đỉnh phong. Tiếc ra hôm nay không biết lần thứ mấy cao trào, mà Hạo Thiên mãn đầu tại Thu Hương dâm thủy sau khi tưới nước, cũng khống chế không làm chính mình. Một tiếng hổ gầm, cũng đạt tới cao trào, quái vật khổng lồ nhanh đỉnh Thu Hương hoa tâm, toàn bộ tinh dịch rót vào Thu Hương trong hoa tâm. Hạo Thiên ghé vào Thu Hương trên người thời gian dần qua dư vị thoáng một phát, con mắt vừa vặn chống lại bên cạnh Phong Ngọc Đình, chỉ thấy Phong Ngọc Đình hai mắt vậy mà chăm chú vào Hạo Thiên cùng Thu Hương chỗ giao hợp, mà ngọc thủ của nàng bất tri bất giác đã theo như tại lồn của mình bên trên, nhẹ nhàng xoa lấy, thở gấp lấy. Chứng kiến Hạo Thiên chú ý chính mình, giống như một cái bị phát hiện bí mật tiểu hài tử, khuôn mặt một mảnh mặt hồng hào. Phong Ngọc Đình động tác như vậy, lại để cho Hạo Thiên trong lòng lại một mảnh lửa nóng, rút ra tại trong khe lồn còn không phải rất nhuyễn quái vật khổng lồ, đi vào bên người nàng, đem mình quái vật khổng lồ phóng tới trên người nàng. Phong Ngọc Đình cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại trên người mình dưới đường đi trượt, cổ. Giữa hai khe núi, rất nhanh trên vú nụ hoa truyền đến quái vật khổng lồ kiên quyết áp bách cảm giác. Trong đầu của nàng hiện ra cái kia bị cự long chà đạp nụ hoa tình cảnh, xấu hổ không thể ngưỡng. Hạo Thiên đem Phong Ngọc Đình hồng anh đào đỉnh tại cái đó rảnh mương bộ, hắn có thể cảm nhận được Phong Ngọc Đình như nụ hoa cương cảm giác, hắn dùng quái vật khổng lồ tại Phong Ngọc Đình anh đào đi lên hồi ma sát, xinh đẹp hồng anh đào bị trấn áp sau lại quật cường địa bắn lên, làm cho Hạo Thiên sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Hạo Thiên rất nhanh qua lại quật Phong Ngọc Đình nụ hoa, Phong Ngọc Đình bị kích thích được giọng dịu dàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Tướng công. Tha Ngọc Đình a. A. A. Quá thẹn thùng rồi. Hạo Thiên Đình chỉ quật, đỉnh tại Phong Ngọc Đình giữa hai khe núi bên trên dùng sức ép xuống, Phong Ngọc Đình rất cao địa nhô lên nàng tuyết phong, nghênh hợp với Hạo Thiên quái vật khổng lồ đè ép, Hạo Thiên buông tha cho đối với nàng hồng anh đào chinh phục. Đem quái vật khổng lồ đặt ở nàng thật sâu giữa khe vú, Phong Ngọc Đình ngộ tính rất cao. Cũng rất thông minh, hiểu được Hạo Thiên ý tứ, nhu thuận địa dùng hai tay ngăn chặn vú ngọc của mình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên cứng rắn lửa nóng, Hạo Thiên thăm dò tính địa co rúm vài cái, nàng giữa hai khe núi rất trơn, đè ép cảm giác rất cường, hơn nữa quái vật khổng lồ bên trên dẫn theo Thu Hương dâm thủy. Thuận lợi ở Phong Ngọc Đình giữa hai khe núi trong huy động lấy. Hạo Thiên chỉ cảm thấy nhanh thoải mái chết rồi, đó là thân thể cùng trên tinh thần song trọng ngượng nghịu kích, Phong Ngọc Đình nhưng lại tuyệt đối bất đồng, nàng giống như là Trinh Tiết Quan Thế Âm, hình tượng của nàng, khí chất của nàng, nàng địa vị là tuyệt đối không có khả năng làm người nhũ dao. Mà bây giờ Phong Ngọc Đình nhưng mà làm Hạo Thiên làm, còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng, đây hết thảy, gọi Hạo Thiên có thể nào không ngượng nghịu kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Hạo Thiên thỏa mãn địa nhìn xem quái vật khổng lồ theo Phong Ngọc Đình khe vú lối vào nhô đầu ra, bắt đầu có chậm mà nhanh địa đút vào, chỉ cảm thấy tại một đoàn trong thịt mềm rung động sát, hắn thoải mái vô cùng, bị kẹp chặt nhịp tê tê, Hạo Thiên càng lúc càng nhanh, Phong Ngọc Đình hai mắt nhắm lại rên rỉ lấy, khe vú càng ngày càng gấp. Trải qua một hồi xoa nắng sự trượt, hắn quái vật khổng lồ đã khiến cho gân xanh nổ trướng, toàn bộ nóng lên, phát nhiệt, bành trướng lớn mạnh, diện mục dữ tợn. Phong Ngọc Đình ngón tay động tình tại Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên vỗ về chơi đùa, khiến cho hắn cảm thấy ôn hòa nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập bên trên Hạo Thiên thần kinh, Phong Ngọc Đình xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân. Mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đem Hạo Thiên quái vật khổng lồ nuốt vào trong miệng, Hạo Thiên phản xạ có điều kiện địa rất động thoáng một phát kích thước lưng áo, thoáng cái chọc đến Phong Ngọc Đình yết hầu, Phong Ngọc Đình nhìn xem Hạo Thiên như thế thoải mái sảng khoái bộ dáng. Trong nội tâm chỉ cảm thấy nói không nên lời tự hào cùng vui mừng, nàng nâng dậy vật kia, vươn chiếc lưỡi thơm tho, ở đằng kia cực đại bên trên thè lưỡi ra liếm chép miệng. Phong Ngọc Đình cam tâm tình nguyện vì chính mình nhũ dao cùng bú liếm, huống chi quái vật khổng lồ bên trên còn mang theo thu hương dâm thủy, lại để cho Hạo Thiên rất cảm động, trong lòng càng là lửa nóng, tại Phong Ngọc Đình ngọc trong miệng quái vật khổng lồ càng là bàn đại tới cực điểm, Ngọc Đình a, ngươi đối với ta thật tốt. Hiện tại để cho ta tới thỏa mãn ngươi đi. Nói xong theo Phong Ngọc Đình trong miệng rút ra quái vật khổng lồ. Hạo Thiên nâng lên Phong Ngọc Đình mặt ngọc, dùng đầu lưỡi hôn môi thè lưỡi ra liếm động lên cổ ngọc của nàng, đôi má, sắc thủ vuốt xoa nắng lấy nàng đẩy đà mông đẹp, nàng cảm thụ được Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy tai của nàng căng cùng ngọc thông thấu ống ánh vành tai. Nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn, tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau, liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt, cùng với nàng giác quan ý thức. Phong Ngọc Đình thích ý địa khép hờ lấy đôi mắt đẹp, Hạo Thiên nói ra, hôm nay chúng ta chậm rãi chơi, ta nhất định khiến ngươi thỏa mãn, lại để cho lồn của ngươi thoải mái. Hạo Thiên nói chuyện tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình, càng thêm kích thích Phong Ngọc Đình tâm. Phong Ngọc Đình quay đầu lại nhìn Hạo Thiên liếc, Hạo Thiên ôm ấp lấy Phong Ngọc Đình ngồi tại bên cạnh mình, dùng tay nâng lên cằm của nàng, ngưng thần nhìn qua nàng, thâm tình chân thành nói, Ngọc Đình a, vừa rồi ta làm thật thoải mái, lồng của ngươi thật chặt, ngươi đẹp quá a, ta hiện tại lại muốn làm ngươi rồi. Phong Ngọc Đình bị Hạo Thiên nhìn qua được lại sợ vừa thẹn, bề bộn đem đầu giấu ở trong lòng ngực của hắn, Hạo Thiên thuận thế đem nàng ủng ngã xuống giường, một tay chi má, nằm nghiêng tại bên người nàng, thưởng thức nàng mê người gương mặt, đáp ứng ta, vĩnh viễn không phải ly khai ta, ngươi bây giờ chỉ thuộc về ta, để cho ta vĩnh viễn làm ngươi. Hạo Thiên thanh âm ôn nhu được có như quất vào mặt mà qua gió xuân. Ân. Phong Ngọc Đình không cách nào nhìn thẳng vào Hạo Thiên, nhỏ giọng đáp, sớm đã thẹn thùng được đỏ ửng phi mặt, nàng lớn mật mà đem hai tay đặt ở Hạo Thiên trên vai, chủ động địa hôn môi bên trên Hạo Thiên, tìm kiếm lấy Hạo Thiên vừa rồi cho nàng ẩm ướt hôn đẹp như vậy dịu cảm thụ, nàng cảm giác mình giống như lúc này ở trong mộng đồng dạng. Phong Ngọc Đình ôm nhu phục tùng địa dâng lên chính mình cặp môi đỏ mọng, Hạo Thiên vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại phần môi ngọt ngào địa múa lấy, trong miệng chất lỏng bất trụ trao đổi, cái kia tư vị quả thực tựu so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị. Khiến cho Phong Ngọc Đình nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say, ê a không ngớt lời. Phong Ngọc Đình càng phát xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không được địa ôm bên trên Hạo Thiên, dùng ngón tay khẽ vuốt cổ của hắn bối, ngón chân cũng ma sát lấy bắp chân của hắn, sung sướng khoái cảm chậm rãi đánh úp lại, khiến nàng vô ý thức địa tại Hạo Thiên trong ngực vặn vẹo. Thẳng đến cảm giác được Hạo Thiên dưới hắn đã cứng rắn phấn khởi quái vật khổng lồ, chính chống đỡ nàng giữa hai chân, cũng cảm thấy Hạo Thiên tận lực địa dùng hắn đỉnh sát hoa của nàng môi, lại để cho lỗ lồn dâm thủy giàn dụa, mà lại động được càng lúc càng lợi hại, cái này cổ tra tấn người đụng chạm. Lập tức đốt lên Phong Ngọc Đình trong cơ thể ở chỗ sâu trong dục vọng ngọn lửa. Phong Ngọc Đình ống ánh tuyết trắng thân hình hiện ra tại trước mắt, tay trắng trắng ngoãn ống ánh, vai mềm nhẵn khéo đưa đẩy, Ngọc Cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, nhất làm cho người rất mục đích là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn phong, cái kia lồng lộng rung động nhũ phong. Dịu dàng có thế nắm, no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất, đỉnh núi hai hạt hồng sắc hơi tím như là hai khỏa tròn đại bồ đào, đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc giữa hai khe núi, không khỏi lại để cho Hạo Thiên tim đập thắt nước. Hạo Thiên một mặt khiêu khích Phong Ngọc Đình Xuân Tâm, trêu chọc kích tình của nàng, một mặt nhìn qua nàng lúng đồng tiền đẹp vui sướng biến hóa, chỉ thấy nàng đã sớm mắt hàm đám sương, nhuận quan dịu dàng, càng dưới bởi vì thỏa mãn mà không ngừng hướng bên trên khởi động, một trương mê người cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng bán trương bán hợp. Lộ ra cực độ say mê, đón lấy Hạo Thiên dời thân đi vào Phong Ngọc Đình bóng loáng non mịn giữa bắp đùi, nâng lên cái mông của nàng, trước dùng long đầu chống đỡ tại nàng hoa huyệt khẩu vòng qua vòng lại một hồi, mới chậm chạp mà đem long đầu nhét vào Phong Ngọc Đình non mềm môi khẩu, vẻ này siết chặt làm cho Hạo Thiên cảm thấy hết sức thoải mái. Ở đằng kia làm cho người đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, Phong Ngọc Đình đầy đặn rất tròn vú bất trụ phập phồng, mỹ mạo mỹ nhân dồn dập địa thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ địa kiều mị trên rỉ uyển chuyển trên rỉ, a, ân, tướng công, ngươi chọc vào Ngọc Đình, thật sâu a, thật thoải mái, cự long thật lớn, nóng quá. Phong Ngọc Đình khó kìm lòng nổi địa nhúc nhích, thở gấp đáp lại lấy, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, Hạo Thiên dưới thân Phong Ngọc Đình bởi vì hạ thân trướng nhét tiến đến, chủ động địa dãy dụa tuyết trắng đẩy đà thân thể, thúc giục Hạo Thiên nhanh lên tiến lên. Hạo Thiên trông thấy Phong Ngọc Đình nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn lớn lao vui thích, hắn trước chầm chầm vào Phong Ngọc Đình xinh đẹp nhan, lấy tay đem nàng một bên no bụng rất đầy đặn giữ tại bàn tay, mới từ từ đem quái vật khổng lồ tiến sâu, xuyên thẳng đến hoa của nàng cung nơi tận cùng. Hắn một mặt vuốt vuốt Phong Ngọc Đình to thẳng đúng vú, một mặt hỏi, Ngọc Đình, thỏa mãn bảo bối của ta sao? Nói cho ta cảm giác của ngươi a. Trong cơ thể trướng đầy cảm giác lại để cho Phong Ngọc Đình mỹ nhanh khó tả, trong miệng thẹn thùng vũ mị địa rên rỉ nỉ non nói, tốt trướng. Thật sự tốt trướng. Chuẩn bị cho ngươi được rất thoải mái. Nghĩ tới ta tiếp tục động sao? Hạo Thiên đổi dùng hai tay đùa bẩn Phong Ngọc Đình một đôi mỹ nhũ, áp bức ra một đầu tuyết trắng thâm thúy giữa hai khe núi. A. Muốn. Ta muốn ngươi yêu ta. Muốn ta. Phong Ngọc Đình kìm lòng không được địa kiều thở hổn hển, rên rỉ đạo. Ngọc Đình a, dùng ngươi cái này xong khêu gợi cặp đùi đẹp ôm lấy ta. Hạo Thiên thở hào hển mệnh lệnh, liền chui tại Phong Ngọc Đình cổ ở bên trong, đương nàng cảm giác được chính mình chiếu Hạo Thiên làm lúc, Hạo Thiên đong đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến, vốn là ôm nhu mà đem quái vật khổng lồ ngay ngắn trừ đến cửa huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào. Do chậm chạp nhu hòa đến càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng bưu hãn, Hạo Thiên hắn tự tay đến hai người chỗ giao hợp, dùng ngón tay vuốt ve Phong Ngọc Đình dục vọng hạch tâm, sự kích tình của nàng lên tới điểm cao nhất. A. Quá đã kích thích. Không cần làm cho. Ta nhanh chịu không nổi rồi. Phong Ngọc Đình bỏ đã lâu ngọc thể, xuân tình nhộn nhạo, kiều thở hỗn hển, thiển gọi than nhẹ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 450. Hạo Thiên tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm, Phong Ngọc Đình bất trụ thở, phóng đãng rên rỉ, Hạo Thiên tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh liệt làm, long đầu lấy đều bị đâm cho Phong Ngọc Đình choáng váng, một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà đến, hoa lộ không khống chế được địa bất trụ địa ồ ồ tuôn ra, một cái sóng cồn. Cuối cùng đem nàng mang vào cái thứ nhất cao trào, nhưng ở Hạo Thiên nhiệt tình cường công xuống, cuối cùng đổi lấy là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần, rốt cục đến Hạo Thiên áp lực lực lượng bắt đầu phóng thích, núi lửa mãnh liệt phun trào, trận trận rung rẩy rung rung. Nóng hổi nham tương thoáng một phát đón lấy thoáng một phát cuồng bắn ra, tại Phong Ngọc Đình trong cơ thể nhấc lên sóng to gió lớn. Phong Ngọc Đình ôm chặt lấy Hạo Thiên lưng hùng vai gấu, còn đang mắt hoa đầu. Khiến nàng không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho bằng sóng lớn đem nàng bao phủ, nhịn không được kiều thở hổn hển, trên rỉ nỉ non nói, a, tướng công, ngươi thật là lợi hại, làm Ngọc Đình thật thoải mái, ta yêu ngươi. Ta không phải ly khai ngươi. Ta muốn bay à. Trong nội tâm tại cao trào hạ toàn bộ đạt được giải phóng, quốc sắc thiên hương tướng mạo đẹp như tiên phong Ngọc Đình tại Hạo Thiên cái kia nóng hổi cuối cùng dưới sự kích thích, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh choáng váng, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khẽ hót. Rốt cục bò lên trên nam nữ hoang ái cực lạc đỉnh phong, lại đạt đến nhân sinh đến thẩm mỹ cao trào. Cốt Ngọc Đình a, cốt nương tử, ta muốn làm ngươi, ta muốn mỗi ngày làm lồn của ngươi thật chặt tốt ấm. Hạo Thiên đặt ở phong Ngọc Đình tuyết trắng cân xứng đẩy đà mượt mà thân thể bên trên, trong miệng không ngừng kêu tên của nàng, dùng dâm ngữ đến lại để cho phong Ngọc Đình cao trào đến càng khoan khoái dễ chịu càng hoàn mỹ. Tướng công, ngươi quá tuyệt vời, thật lợi hại, thật sự là mê nữ nhân chết tiệt không đền mạng a. Phong Ngọc Đình theo cao trào nhanh rất mông đẹp, nằm ở Hạo Thiên rộng lớn cường tráng trên lồng ngực thở dốc thở phì phò địa hờn dỗi nỉ non nói. Ngọc Đình a, ta sẽ yêu thương ngươi một đời một thế, cho ngươi thường xuyên hưởng thụ cái này đến thẩm mỹ khoái cảm. Hạo Thiên ôm ấp lấy Phong Ngọc Đình uyển chuyển mỹ hảo thân thể, mềm giọng vuốt ve an ủi đạo. Người ta mới không đâu rồi, mắc cỡ chết người ta rồi. Phong Ngọc Đình vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói. Không có muốn không? Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, cắm ở trong khe lồn quái vật khổng lồ nhanh trừ vài cái, lại để cho Phong Ngọc Đình trong miệng kiều thở hỗn hển, còn bất chợt duỗi ra cái kia xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần khát khao, hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc. Mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đông đưa, đang tại nghênh hợp với Hạo Thiên hoang ái, rất tròn thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn, tự hồ vẫn còn hưởng thụ tình dục khoái cảm. Hạo Thiên đính trụ Phong Ngọc Đình khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy, tùy ý đút vào, lấy buồn bực trống một tiếng cười dâm nói, Ngọc Đình, ngươi còn muốn sao? Ta! Không! Biết rõ! Ta hôm nay quá dâm đãng rồi! Nhưng là ngươi làm ta đây thật thoải mái! Cầu van ngươi! Phong Ngọc Đình kiều thở hổn hển, trên rỉ lấy, không biết cầu Hạo Thiên lại mãnh liệt một điểm, hay là muốn Hạo Thiên không muốn nhục nhã nàng. Mắt thấy Hạo Thiên to lớn không gì so sánh được quái vật khổng lồ không kiên nể gì cả địa tại nàng u cốc cửa động đút vào, thật sự là thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp. Chính cô ta màu mỡ non mềm hoa tâm vậy mà kìm lòng không được địa mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn mút vào Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Phong Ngọc Đình cảm thấy tê tê cảm giác theo đùi ngọc tầm đó một mực hướng thân thể ở chỗ sâu trong truyện đi. Van cầu ta cái gì? Là van cầu ta tha ngươi hay vẫn là van cầu ta khô nhanh hơn một chút ngươi thì sao? Hạo Thiên cười dâm nói. Ta. Không biết. Phong Ngọc Đình kiều thở hổn hển, không thể làm gì địa lắc đầu. Ngọc Đình a, của ta Ngọc Đình nương tử, ta hiện tại lại cho ngươi thoải mái, hôm nay sướng chết ngươi. Hạo Thiên nói xong kích thước lưng áo rất động, cứng rắn quái vật khổng lồ toàn bộ rút ra, lại thế không thể đỡ thế như trẻ tre địa cắm xuống đến cùng. Không muốn a. Bại hoại tướng công. Thật sâu a. Đều đỉnh phá hoạch tâm. Chọc vào đến tử cung. Ngươi tốt mãnh liệt. Phong Ngọc Đình trơ mắt nhìn xem Hạo Thiên rất động cực đại cây nấm đầu trong chốc lát là chống đối nghiền nát lấy môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật. Trong chốc lát tá trợ lấy nàng xuân thủy trơn sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cứng rắn quái vật khổng lồ, rõ ràng tận gốc chui vào nàng u cốc đường hành lang xâm nhập đến cùng. Cuồng giả trực tiếp địa chống đối tại trên hoa tâm, chống đối được Bạch Phong Ngọc Đình dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, u cốc đường hành lang chướng bụng phong phú, thân thể mềm mại kìm lòng không được địa run rẩy. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Phong Ngọc Đình to lớn tuyết trắng nhũ phong. Kích thước lưng áo rất động cuồng giả rút ra đút vào, mãnh liệt luật động, hận không thể xỏ xuyên qua Phong Ngọc Đình ôm nhu mật huyệt, Phong Ngọc Đình tận tình địa đón ý nói hùa, hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc dơ lên cao quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo. Kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục. A. Tướng công A. Ngươi đâm chết Vi Ngọc Đình rồi. Ngươi cự long. Đâm chết ta nữa à. Hạo Thiên một bên đại lực kéo khởi hành thân thể mãnh liệt đụng chạm lấy Phong Ngọc Đình đẩy đà nhục cảm ngọc thể, một bên thấp giọng nói xong dâm từ lời dâm nhục nhã chinh phục lấy nàng u oán trống trải xuân tâm, Phong Ngọc Đình mặt mày hàm xuân, kiều thở hỗn hển, phóng đãng địa rên rỉ lấy. Từng đợt rồi lại từng đợt ham muốn thủy triều đồng dạng xâm nhập trùng kích lấy thể xác và tinh thần của nàng, Hạo Thiên bờ mông không ngừng rất nhanh nhúng đút vào, hai tay cũng vuốt ve phong ngọc đình trắng nõn đầy đặn nhũ phong, đầu ngón tay tắt thì nhẹ gãi như anh đào đầu vú, bờ môi cũng đụng lên phong ngọc đình trắng ngoãn cổ. Khẽ liếm cái kia linh lung xinh xắn lỗ tai. Một loại chưa bao giờ có cực độ thư cảm giác sảng khoái làm cho phong ngọc đình toàn thân ngọc thể trận trận chập choạng nhuyễn kiều xốp giòn. Cái này có thể là nàng tự hiểu chuyện đến nay, lần thứ nhất hưởng thụ đến như thế mỹ diệu mà không thể giải thích an ủi. Hạo Thiên kích tình vuốt ve trong ban tặng cho nàng khoái cảm trình độ cùng với thoải mái dễ chịu cảm giác, lại để cho phong ngọc đình thoải mái được cơ hồ muốn điên cuồng. Phong ngọc đình bắp chân loạn đá, mông bự mãnh liệt rất, thân thể mềm mại đang không ngừng co rút run rẩy. Phong ngọc đình kích động thở hồng hộc, rốt cuộc khống chế không nổi, tiếng phóng đãng rên rỉ. Hạo Thiên ôm Phong Ngọc Đình, thấy nàng tinh mâu nửa khép, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc. Hắn nhanh chóng hôn lên Phong Ngọc Đình cặp môi thơm, đầu lưỡi nhập trong miệng của nàng, Phong Ngọc Đình cũng chậm rãi duỗi ra đáng yêu cái lưỡi, nhã nhập Hạo Thiên trong miệng. Cùng lưỡi của hắn quấn ở một khối, hai người giúp nhau phẩm thưởng lấy đối phương ngọt ngào cam lộ nước bọt. Phong Ngọc Đình cái kia mê người mùi thơm của cơ thể lại để cho Hạo Thiên nhiệt huyết bốc lên, hắn đem hai tay đưa tới, nhẹ nhàng bắt được nàng hai vú, bừa bãi vuốt ve, Phong Ngọc Đình trần truồng thân thể, cho Hạo Thiên đầy đủ trò chơi không gian, cái kia bạch như nõn nà non mịn trước ngực. Cực đại no đủ núng vú cùng nhẵn mịn giữa hai khe núi là cỡ nào lại để cho người say mê, Hạo Thiên hôn hít lấy Phong Ngọc Đình vành tai, dùng ngón tay tại trên vú của nàng một vòng vẽ lấy. Loại này trêu chọc sử Phong Ngọc Đình cảm xúc cũng tăng vọt, nàng thò tay ôm thật chặt Hạo Thiên, sợ Hạo Thiên sẽ rời đi. Hạo Thiên một lần lại một lần thật sâu tiến vào Phong Ngọc Đình lãnh địa, hắn thật sâu cắm vào trong cơ thể nàng, theo hắn tốc độ nhanh hơn, nàng càng thêm cuồng dã, hắn mỗi lần hết sức thẳng tiến Phong Ngọc Đình sâu trong thân thể, Phong Ngọc Đình cũng rất phối hợp lúc lên lúc xuống nghênh hợp với Hạo Thiên động tác. Phong Ngọc Đình khêu gợi hai chân chăm chú bóp chặt Hạo Thiên eo. Hai tay ôm sát cổ của hắn, về sau chân của nàng càng kẹp càng nhanh, Hạo Thiên biết Phong Ngọc Đình sắp đến nữ tính hưng phấn đỉnh phong, vì vậy hắn tăng thêm tốc độ cùng độ mạnh yếu, mà nàng tự do từng tiếng rên rỉ, biến thành liên tục không ngừng gọi. Hạo Thiên chọc vào càng sâu nhanh hơn, tay cũng bắt đầu dùng sức xoa bóp Phong Ngọc Đình núng vú, Phong Ngọc Đình tiếng kêu càng lúc càng lớn, hô hấp càng lúc càng trùng, hắn mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là càng trừu càng mạnh mẽ, càng chọc vào càng hung ác. Hắn khoan khoái dễ chịu tiết ra tinh dịch của mình. Toàn bộ đổ vào nhập Phong Ngọc Đình huyệt dâm. Không biết qua bao lâu, hai người đều đã đạt đến yêu đỉnh phong, hồn phi phách mịt mù, chăm chú ôm nhau tương ôm, Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình nằm ở ghế sofa, nàng giống như cả người đều tản mất này giống như, không thể động đậy, hắn lại khinh khích hấp thu hai cái mỹ phụ xuân thủy, sảng khoái tinh thần. Phong Ngọc Đình cùng Thu Hương bởi vì ngượng ngùng quan hệ, đơn giản mặc vào quần áo. Hạo Thiên phải tay ôm lấy Phong Ngọc Đình, trái tay ôm lấy Thu Hương, nhìn xem các nàng thẹn thùng vũ mị thiếu phụ bộ dáng, Hạo Thiên quả thực đắc ý tới cực điểm. Hạo Thiên hai tay ôm ấp lấy hai cái xinh đẹp nương tử, trong mũi hôn theo trên người các nàng mặc đến trận trận mùi thơm, có chút cầm giữ không được rồi, sắc tâm nổi lên, ôm nhu địa hôn hít lấy Phong Ngọc Đình lỗ tai, chậm rãi gặm cắm ở Phong Ngọc Đình mềm mại trắng nõn vành tai, Phong Ngọc Đình thân thể mềm mại run rẩy. Bờ môi trong phát ra tân thanh âm, thân thể kìm lòng không được địa xà đồng dạng vặn vẹo. Hạo Thiên đầu lưỡi nhiều lần địa liếm láp lấy Phong Ngọc Đình vành tai, sát thủ không chút nào thanh nhàn địa vuốt lưng ngọc của nàng kích thước lưng áo, Phong Ngọc Đình hương thơm, mềm mại thân thể, kiều nộn da thịt, làm cho Hạo Thiên lòng say thần mê. Phong Ngọc Đình thở gấp lấy, tâm hồn thiếu nữ bị Hạo Thiên khiêu khích được thình thịch đập loạn, lúc trước Hạo Thiên làm cho nàng nếm thử đã đến làm là nữ tính cao trào. Cái kia cao trào tác động lấy nội tâm của nàng, hiện tại Hạo Thiên đang tại trêu đùa trái tim của nàng, vành tai của nàng như thế mẫn cảm. Hạo Thiên hôn môi cùng vuốt ve làm cho nàng như thế toàn thân nhức mỏi mềm yếu vô lực. Thu Hương ở bên cạnh nhìn xem Hạo Thiên như thế thành thạo địa trêu đùa Phong Ngọc Đình, đối với vành tai liếm láp, đối với mông eo vuốt ve, đều đủ để khiến nữ nhân động tình, đương Hạo Thiên hôn môi ở Phong Ngọc Đình miệng anh đào nhỏ thời điểm. Phong Ngọc Đình đã động tình địa nhổ ra hương diễm cái lưỡi. Tùy ý Hạo Thiên tùy ý địa cắn hôn bú hấp nhiều lần phân biệt rõ. Lời lẽ đang vào, nước bọt mọc lan tràn. Phong Ngọc Đình rất nhanh tựu si mê chìm đắm trong khi hôn hít. Lúc này Phong Ngọc Đình đã xuân tâm manh động, dù cho cảm giác được Hạo Thiên sát thủ bắt đầu vung lên váy dài, vuốt ve xoa nắng lấy nàng rất tròn đùi, nàng cũng không có cự tuyệt phản kháng. Ngược lại kìm lòng không được địa đem thân thể tới gần Hạo Thiên, lại để cho Hạo Thiên sát thủ càng thêm thuận tiện. Hôn hít một hồi Phong Ngọc Đình về sau, Hạo Thiên miệng rộng lại chống lại thu hương gợi cảm cặp môi đỏ mọng, cùng nụ hôn của nàng là kích tình lại tràn ngập giả tính, giống như nàng muốn thông qua ngoài miệng động tác, đến phóng thích trong lòng kích tình, thu hương hai tay ôm thật chặt Hạo Thiên, nhả ra cái lưỡi thơm tho của mình. Tùy ý Hạo Thiên mút vào, lâu lương tài tách ra. Trên giường nệm, Phong Ngọc Đình cùng thu hương lưỡng trương như hoa khuôn mặt tựa ở Hạo Thiên trước ngực, một cái kiều diễm một cái vũ mị, thấy Hạo Thiên dục hỏa đốt người, Hạo Thiên thò tay ôm Phong Ngọc Đình, mang trên mặt cười dâm nói, ta muốn bắt đầu mấy chuyện xấu nhé. Ngươi cái này bại hoại, ngươi thật là hư, đã biết rõ khi dễ chúng ta. Hôm nay tới nhiều lần như vậy rồi, còn, không muốn. Phong Ngọc Đình giãy dụa thân hình muốn chạy trốn khai, thế nhưng mà Hạo Thiên ở đâu cam lòng, hắn một tay cách quần áo nắm lấy Phong Ngọc Đình nàng no đủ nhũ phong, miệng dán lên nàng trơn mềm đôi má, nhẹ gặm mềm mại tiểu vành tai. Không chơi à, ngứa ngứa. Phong Ngọc Đình ngoài miệng mặc dù nói như vậy, mắt hạnh trong lại lộ ra ngầm đồng ý vui vẻ. Ngươi mau đưa Thu Hương cũng kéo vào đến a. Phong Ngọc Đình trông thấy Thu Hương ở bên cạnh chê cười chính mình, lập tức nói ra, vì vậy Hạo Thiên buông ra trong ngực Phong Ngọc Đình, xoay mặt cười hì hì nhìn xem Thu Hương. Không. Không. Thu Hương vụt thoáng một phát theo Hạo Thiên trên đùi đạn, trong miệng gắt giọng, tiểu thư, chính mình động xuân tâm rồi, còn muốn đem ta kéo xuống tay, ta mới không làm đây này. Thu Hương, vậy ngươi động xuân tâm sao? Ta tự nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Tại Thu Hương trong tiếng kêu sợ hãi, Hạo Thiên hai tay ôm lấy nàng kêu gợi thân thể mềm mại, cúi đầu tại tuyết trắng trên gáy thè lưỡi ra liếm hôn. Tiểu thư nhanh tới cứu ta. Thu Hương giãy dụa lấy hướng bên cạnh Phong Ngọc Đình cầu cứu, Phong Ngọc Đình cười mỉm nói, ha ha, ai kêu ngươi nói ta động xuân tâm rồi, hiện tại ngươi cũng chạy không được. Nói xong, thò tay vuốt Thu Hương tư kêu gợi lưng. A, ngươi, các ngươi đồng loạt khi dễ ta. Thu Hương vặn vẹo được lợi hại hơn rồi, Hạo Thiên đành phải quay người từ phía sau ủng bên trên Phong Ngọc Đình tinh tế tỉ mỉ thân thể, Phong Ngọc Đình xoay tay lại ôm ngược. Quay đầu cười mà quyến rũ lấy hôn khởi Hạo Thiên, Hạo Thiên ngoài miệng mút lấy Phong Ngọc Đình gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn. Bàn tay lớn tại Thu Hương mượt mà cảm tính trên nhục thể di động, Thu Hương tại Hạo Thiên thuần thục động tác hạ rất nhanh đã bị lột được chỉ còn một đầu phấn hồng sắc quần lót rồi, tại hết sức trắng nõn trên nhục thể đặc biệt bắt mắt. Thu Hương, ngươi thực quá gợi cảm mê người rồi. Hạo Thiên ngón tay đùa lấy Thu Hương phong long nhũ phong bên trên phấn hồng đầu vú. Miệng khẽ cắn nàng mềm vành tai. Ngươi ưa thích là tốt rồi. Thu Hương cái lúc này cũng không giãy dụa nữa, vừa mới bắt đầu giãy dụa ai cũng nhìn ra chỉ là tán tỉnh thủ đoạn mà thôi. Cái kia ta hôm nay cho ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Nói xong, Hạo Thiên đem Thu Hương gợi cảm mềm mại thân thể phóng ở bên cạnh trên giường nệm, sau đó chính mình quỳ một chân xuống đất, sau đó bắt lấy nàng trắng nõn chân dài khuất khởi phân thành góc tù đặt ở ghế bành trên lan can. Thu Hương giữa bắp đùi phấn khe thịt hồng không hề che lấp. Hạo Thiên duỗi ngón đẩy ra thanh thúy tươi tốt cỏ thơm tùng hạ mập mạp đại môi mật, phấn nộn ngon tiểu môi mật hiện ra hơi nước lộ ra, đỉnh âm hạch hồng sáng đã lặng lẽ nhô lên. Ân. Ân. Không được. Chỗ đó tạng a. Thu Hương nhìn ra Hạo Thiên nghĩ cách. Không cho phép buông đến nhé. Hạo Thiên kéo qua Thu Hương bàn tay nhỏ bé đặt tại no đủ núm vú đỉnh. Quay đầu nhìn một bên Phong Ngọc Đình cười dâm nói, ngươi trước xem trong chốc lát, chúng ta thoáng một phát lại đến yêu ngươi. Nói xong, đem miệng gom góp đi qua đối với Thu Hương ẩm ướt khe thịt nho nhỏ thổi nhiệt khí, đầu lưỡi chống đỡ tại trên môi mật thè lưỡi ra liếm, Thu Hương bàn tay nhỏ bé không tự giác địa tại trước bộ ngực sữa cao thẳng nhũ phong bên trên xoa bóp, trong miệng ngọt ngào rên rỉ. Phong Ngọc Đình ở bên cạnh thấy bàn tay nhỏ bé che miệng hai mắt đăm đăm, tưởng tượng thấy chính mình hưng phấn lúc biểu lộ. Cùng với Thu Hương thỉnh thoảng rên rỉ, Hạo Thiên đầu lưỡi tại nàng phấn hồng tiểu trên môi mật nhẹ nhàng chọn lấy hai cái, Thu Hương thân thể căng cứng run rẩy, tiểu môi mật nhúc nhích co rút lại dây dưa lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, Hạo Thiên thỉnh thoảng dùng răng cắn khởi bờ môi bên trên thưa thớt cỏ thơm kéo nhẹ. Tay trái buông ra thu hương tuyết trắng mảnh khảnh mắt cá chân, ngón trỏ ngã vào miệng mật động nhặt lên một vòng dâm thủy, đặt tại trên hộp le văn vê. Thu hương lung tung vung vẫy lấy non như nõn nà cánh tay, ba, một tiếng, mạn thuyền bên cạnh một cái hộp bằng giấy rớt xuống đất, Hạo Thiên trong mũi truyền đến một cổ ngọt hương, đó là lúc trước nha hoàng cho Phong Ngọc Đình các nàng chuẩn bị bánh ngọt. Hạo Thiên bỗng nhiên đã có cái xấu xa ý niệm trong đầu, vì vậy tạm thời buông ra Thu Hương. Thu Hương phát ra âm thanh thất vọng rên rỉ. Đừng có gấp, Hương Nhi. Hạo Thiên cúi người dùng ngón tay câu dẫn ra một ít bánh ngọt bôi ở Thu Hương cỏ thơm bên trên, ấm áp bánh ngọt lại để cho Thu Hương mãnh liệt một kích linh, trong miệng nói, đây là cái gì nha? Công tử nhanh quăng ra a. Sền sệt bánh ngọt theo mu lùn chậm rãi hướng phía dưới lưu. Chậm rãi bao trùm hòn le cùng miệng mật động, Thu Hương run rẩy phát ra, ôi hô, hừ gọi, lập tức bánh ngọt muốn chảy đến lỗ nhị bên trên, Hạo Thiên cúi người lè lưỡi từ dưới thè lưỡi ra liếm đi lên, a, Thu Hương phát ra thật dài rên rỉ. Kiếp bắt lấy Hạo Thiên cái ốc dùng sức đem môi của hắn ân tại chính mình tê dại hư không trên môi mật. Hạo Thiên liếm láp hướng phía dưới lưu bánh ngọt, liền cúc môn cùng khe mông đều không có buông tha. Ngọt ngào bánh ngọt hỗn hợp có một cổ trong suốt vị chua dâm thủy thật sự là vị nhất lưu, Hạo Thiên lại câu một khối lung tung bôi ở Thu Hương mềm mại trơn bóng trên bộ ngực sữa, đầu chuyển hướng Phong Ngọc Đình nói ra, Ngọc Đình a, đến. Ngươi cũng tới nếm thử. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 451. Phong Ngọc Đình ở bên cạnh đều thấy ngây người. Thẳng đến Hạo Thiên gọi nàng lúc mới hồi phục tinh thần lại, Phong Ngọc Đình ngượng ngùng địa lắc đầu. Cốt Ngọc Đình đến nha, nghe lời, không muốn mất hứng nha. Phong Ngọc Đình nhìn thoáng qua Hạo Thiên có hơi thất vọng mặt, bất đắc dĩ thở dài, ai bảo chính mình ưa thích người trước mắt đâu rồi, vì vậy thời gian dần qua địa chuyển tới, tay chống thành ghế ngồi xổm xuống đi, duỗi ra mảnh cái lưỡi nhỏ thơm tho nghiêng đầu tại Thu Hương trên bộ ngực sữa thè lưỡi ra liếm. Phong Ngọc Đình trán ngửa ra sau, mắt hạnh nhắm lại, bàn tay nhỏ bé khẽ che hơi thở mùi đàn hương từ miệng, tuyết trắng chân dài đại trương, đi theo thân thể rung rung mà rung đảng, no đủ nhũ phong dùng dập phập phồng, yêu mị Phong Ngọc Đình cũng kiều nhũ rũ xuống ngực, theo phía trước sau nhẹ lay động. Cao cao nhếch lên rất tròn mông đít nhỏ tùy thân thể động tác rung rẩy, tại Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình hai mặt giáp công xuống, Thu Hương rất nhanh tự chống đỡ không được, non hồng khe thịt nho nhỏ tại nàng cao giọng dâm khiếu trong khép mở rung rung. Hạo Thiên đứng người lên theo Thu Hương sau lưng đưa tới, vịn tại đầu gối đem nàng ôm lấy chuyển qua trong ngực, mảng đầu nhắm ngay khe thịt nho nhỏ nhẹ nhàng buông, cự long chậm rãi chui vào khép mở nhúc nhích miệng mật động, mảng đầu chậm chạp ma sát cực độ mẫn cảm nhục bích, Thu Hương hồng hộc địa thở gấp. Hạo Thiên dùng sức đem Thu Hương cao thấp ném động, cự long tại nàng trong mật động đường dài rút ra đút vào. Thu Hương dựa lưng vào Hạo Thiên, mềm mại tóc dài tại Hạo Thiên lồng ngực ma sát. Mãn đầu kích thích nàng hẹp dài mỹ huyệt đường hành lang mẫn cảm nhất viền dưới, Thu Hương từ hừ phát. Thu Hương quay đầu lại tại Hạo Thiên trên mặt vội vàng cường bạo, Phong Ngọc Đình sớm đã xem ngây người, hai mắt nhìn chằm chằm Thu Hương trước bộ ngực sữa to lớn núng vú rung động ra mãnh liệt sóng cả. Ngọc Đình a, đi thân thân ngươi hảo tỉ muội. Hạo Thiên tà tà địa cười. Phong Ngọc Đình tân một tiếng, đầu tiến đến Thu Hương trước bộ ngực sữa hút ở đỏ tươi núng vú. Chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt khoái cảm lại để cho Thu Hương rên rỉ biến điệu, âm thanh thiên nhiên giống như vịn ngâm ở bên trong, cự long cảm nhận được trong mật động cường đại đè ép. Hạo Thiên cố nén bản đầu truyền đến tê dại đình chỉ rút ra đút vào, đình chỉ một hơi đổi dùng xoay tròn mông eo động tác dùng mãn đỉnh đầu ở miệng tử cung nghiền nát, Thu Hương sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực dùng dập thở dốc, lửa nóng mật thịt theo bốn phương tám hướng vây tới đem cự long chăm chú bao ở nhúc nhích hấp quát. Hạo Thiên cố gắng khống chế chính mình không bắn ra đến, cự long tại trong mật động nhảy dựng nhảy dựng. Hạo Thiên đem cự long theo Thu Hương ướt đẫm trong mật động rút, nàng ngâm khẽ lấy cường nâng lên trán tại Hạo Thiên trên mặt hôn thoáng một phát, Hạo Thiên xoay người hướng Phong Ngọc Đình, Phong Ngọc Đình nhưng phát ra chật chật âm thanh tại hút thanh âm, Hạo Thiên thò tay tham tiếng Phong Ngọc Đình trong quần áo, đem cái yếm thối lui. Sờ lên nàng sớm đã gắn gượng đầu vú. Phong Ngọc Đình ta, một tiếng kêu sợ hãi mới hồi phục tinh thần lại. Ngọc Đình a, tới phiên ngươi nhé. Hạo Thiên cười xấu xa đạo, dùng nắm bắt Phong Ngọc Đình đầu vú nhỏ. Không. Không. Ta không muốn. Phong Ngọc Đình ngoài miệng nói không muốn, tay lại lẳng lặng đặt ở bên chân. Hạo Thiên lấy tay sờ lên nàng ôm chán đùi cùng, nguyên lai sớm đã thủy triều mùa xuân tràn lan, cười nói, ồ. Ngọc Đình à, không phải không có muốn không? Như thế nào ẩm ướt thành như vậy? Nói xong, Hạo Thiên một ngón tay đẩy ra Phong Ngọc Đình mềm tiểu môi mật, nhẹ nhàng tham tiếng trơn ướt miệng mật động. Chán ghét. Chán ghét. Chỉ biết khi dễ người da. Phong Ngọc Đình vừa thẹn vừa vội, vùi đầu tại Hạo Thiên trong ngực, dài nhỏ ngón tay tại Hạo Thiên trên cánh tay véo lấy, lại không nỡ dùng sức. Hạo Thiên dứt khoát đem Phong Ngọc Đình quần áo toàn bộ thối lui, cúi xuống thân thè lưỡi ra liếm hôn Phong Ngọc Đình ướt át hương trượt tiểu môi mật, nhàn nhạt thành thục mỹ phụ hương khí lại để cho Hạo Thiên trầm mê. Không muốn. Không được a. Phong Ngọc Đình hừ hừ, tiếng rên rỉ tương đương nặng nề, Hạo Thiên dương mắt xem xét, Phong Ngọc Đình đóng chặt mắt nhỏ, mắt híp, bàn tay nhỏ bé đặt ở ngoài miệng ngạnh nghẹn lấy không phát ra âm thanh, quay đầu nhìn lại biết rõ là chuyện gì xảy ra nhi rồi, phục hồi tinh thần lại thu hương mềm nhũng địa tựa ở trên lan can. Trên mặt còn lưu lại lấy sau khi cao triều lười biếng biểu lộ, chính nghiêng đầu sang chỗ khác giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình. Hương Nhi, ngươi cũng tới. Hạo Thiên đối với Thu Hương nói ra. Thu Hương nỗ lực di động thân thể tiến đến Hạo Thiên bên người, no đủ ngực đầy đặn theo đứng dậy động tác run rẩy, thấy Hạo Thiên nhiệt huyết lên não, thật muốn ép đến nàng lại đến thoáng một phát, nhưng bây giờ nên hảo hảo dạy dỗ Phong Ngọc Đình thời điểm. Hạo Thiên kềm chế xúc động đem Phong Ngọc Đình tròn vo mông đít nhỏ nâng lên. Đẩy cao nàng mảnh bạch đùi lộ ra đã ẩm ướt được không thành bộ dáng miệng mật động, đối với Thu Hương nói ra, trước như thế nào đối với ngươi, ngươi như thế nào đối với nàng là được rồi. Phong Ngọc Đình thân thể mềm mại run rẩy, bàn tay nhỏ bé đem miệng che càng chặt hơn rồi, gầy teo trên mu bàn tay thấy ẩn hiện thanh sắc mạch máu, Hạo Thiên thò tay cầm lấy cổ tay của nàng bên trên nói, kêu đi ra để cho ta nghe một chút. Phong Ngọc Đình bàn tay nhỏ bé đành phải ngăn tại trước bộ ngực sữa, vũ mị ánh mắt nhìn xem Hạo Thiên, hình như là quái Hạo Thiên như thế giày vò lấy nàng, bất quá nàng bộ dáng, tràn đầy thiếu phụ phong tình hàm súc thú vị, lại để cho Hạo Thiên càng thêm si mê. Thu Hương ghé vào Phong Ngọc Đình bên người, tráng vị vu Phong Ngọc Đình vai bên cạnh, Phong Ngọc Đình hơi thở dồn dập, trên trán che kín rậm rạp đổ mồ hôi, mắt nhỏ, mắt híp đóng chặt, trắng muốt hàm răng khẽ cắn đỏ tươi môi dưới. Mảnh dấu diếm cốt hai tay ôm ở trước bộ ngực sữa, lại hoàn toàn che khuất kiều rất núng vú. Đứng thẳng đầu vú theo trên cánh tay phương nghịch ngợm địa ló, mở dê loại bạch ngọc làn da tại dưới ánh nến liền tinh tế tóc gáy đều thấy thanh thanh sở sở, thân thể mềm mại run rẩy Phong Ngọc Đình mở mắt ra chống lại Hạo Thiên thâm tình ánh mắt, lông mi rung rung vài cái, vươn ra hai tay ôm Hạo Thiên vào lòng, ôm nhu nói, ân. Tướng công. Mau tới. Đừng giày vò ta nữa à. Thu Hương biết điều địa câu dẫn ra một ít khối ấm áp ngọt ngào bánh ngọt, bôi đến Phong Ngọc Đình cỏ thơm tùng trên mặt mu lồn. A. A. A. A. Đột nhiên bị sền sệt bánh ngọt bao trùm, Phong Ngọc Đình không khỏi thân thể mềm mại cứng đờ, Thu Hương tự nhiên cười nói, đứng dậy chuyển qua Phong Ngọc Đình trước ngực, mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng ngậm chặt Phong Ngọc Đình thô sáp núm vú hút thè lưỡi ra liếm cắn. Theo núm vú truyện đến nhanh làm cho Phong Ngọc Đình thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Đằng sau còn ngươi nữa thoải mái. Hạo Thiên chứng kiến Phong Ngọc Đình thoải mái rên rỉ bộ dạng, cười xấu xa đạo, đón lấy cúi đầu xuống, cúi đến Phong Ngọc Đình trắng nõn bắp đùi, một tay cũng cạo hơi có chút bánh ngọt xoa Phong Ngọc Đình hơi lồi bộ ngực sữa, phối hợp với Thu Hương cái lưỡi nhỏ thơm tho treo đùa Phong Ngọc Đình kiều nộn đầu vú nhỏ. Đi theo Hạo Thiên đem miệng chuyển qua phía dưới, đầu lưỡi rất nhanh tạo động Thu Hương bôi ở Phong Ngọc Đình giữa khe thịt bánh ngọt, Phong Ngọc Đình dâm thủy giàn dụa, phun được Hạo Thiên miệng đầy đều là, tráng liền bày gấp nâng cao thân thể mềm mại ngâm gọi, a, ngư ngứa, ngư ngứa, tốt, thật thoải mái. Đón lấy, Thu Hương cũng tới đến Phong Ngọc Đình hạ thể, linh hoạt cái lưỡi nhỏ thơm tho với vào Phong Ngọc Đình trong khe thịt, một vào một ra. Mà Hạo Thiên tự nghiêng người đem chỉ một ngón tay bỏ vào trong khe thịt, Phong Ngọc Đình bị khẩu tay giáp công, song trọng mãnh liệt kích thích làm cho nàng vài cái tự chịu không được. Trong miệng thở gấp gáp, duỗi cánh tay đem Hạo Thiên chăm chú ôm ở ấm áp trước bộ ngực sữa, thân thể mềm mại kịch liệt địa run run, Hạo Thiên thấy thế không sai biệt lắm, Vì vậy ôm lấy Thu Hương khêu gợi thân thể phóng tới trên mặt giường lớn, lại trở lại ôm qua Phong Ngọc Đình đẩy đà thân thể mềm mại. Ngươi rất xấu, tại sao khi phụ người ta như vậy? Phong Ngọc Đình tứ chi ôm chặt lấy Hạo Thiên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt Hạo Thiên đầu vai, Hạo Thiên đi đến bên giường nhẹ nhàng buông ra Phong Ngọc Đình thân thể mềm mại, làm cho nàng mặt đối mặt đặt ở Thu Hương thân thể bên trên. Phong Ngọc Đình tranh bỗng nhúc nhích nói, xấu tướng công, ngươi muốn điều gì à? Hạo Thiên hướng Thu Hương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thu Hương hiểu ý thò tay ôm Phong Ngọc Đình tinh tế eo nói ra, tỷ tỷ như thế nào thẹn thùng đi lên a, cái này không giống ngươi a, lúc trước ngươi còn như vậy hào phóng đây này. Ngươi còn nói sao? Phong Ngọc Đình đáp lại đi qua, lúc trước không giống với nha. Có cái gì không đồng dạng như vậy nha, nhanh, công tử muốn tiến công rồi. Thu Hương nói xong, cuốn lấy Phong Ngọc Đình, mà Phong Ngọc Đình cũng quấn quýt lấy Thu Hương tư, lúc này trên giường bốn đầu mảnh bạch chân dài vén, một mảnh dịu mục đích trắng nõn màu da, bốn phiến phấn nộn mép thịt cơ hồ dán cùng một chỗ, hai cái ướt át ôn hòa khe thịt nho nhỏ cách xa nhau rất gần. Hạo Thiên quỳ gối hai cổ gợi cảm trong nhục thể gian, tay đè tại Phong Ngọc Đình tuyết trắng khe mông bên trên, cự long hướng hai cái trong khe thịt gắn gượng qua đi, trước tại Phong Ngọc Đình trong mật động dùng sức rút ra đút vào, hưởng thụ lấy nhỏ hẹp mỹ huyệt đường hành lang đè ép co rút lại, Phong Ngọc Đình mật động rất nhanh. Rút ra đút vào được Hạo Thiên hết sức thoải mái, rút ra đút vào trong chốc lát về sau, Hạo Thiên lại đem cự long rút ra, đưa vào Thu Hương trong khe lồn. Toàn bộ tận không có chi tiến đỉnh đứng thẳng, cảm thụ được mật động ở chỗ sâu trong mềm nhẵn, Thu Hương nhịn không được hôn Phong Ngọc Đình môi anh đào, hai người hương diễm rên rỉ liên tiếp. Chứng kiến như thế hương diễm tình cảnh, Hạo Thiên càng thêm đại lực rất động, trong chốc lát là Phong Ngọc Đình, trong chốc lát là Thu Hương, người ở bên ngoài xem ra, là căn bản là chuyện không thể nào, hai cái xinh đẹp thiếu phụ trên giường bị Hạo Thiên như thế làm lấy, nương theo hai người xuân tiếng kêu âm. Hạo Thiên cự long ngạnh càng thêm lợi hại. Theo Hạo Thiên co rúm, hai nữ tiếng kêu một tiếng cao hơn một tiếng, rốt cục Hạo Thiên cảm giác toàn thân siết chặt, vì vậy tại trong mật động đại lực co rúm vài cái, bắn ra chốc lát, Hạo Thiên rút ra đã phân không rõ tại ai trong mật động cự long, tinh dịch phun tại hai người đều tại nhúc nhích đóng mở trên khe thịt. Cùng Thu Hương cùng Phong Ngọc Đình tuôn ra dính bạch dâm thủy hỗn hợp cùng một chỗ, đem khe thịt nho nhỏ bên cạnh cỏ thơm khiến cho rối tinh rối mù. Thật sự sảng khoái a. Hạo Thiên ngẩng lên trên thân gian rộng ra hai chân thoải mái dựa vào trên giường, một trái một phải ôm Thu Hương cùng Phong Ngọc Đình tràn ngập co giãn lửa nóng thân thể đại phát cảm khái. Ngươi quá mãnh liệt, tướng công. Thu Hương yên nhiên mỉm cười, trắng nõn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhéo thoáng một phát Hạo Thiên núng vú. Còn có mạnh hơn đây này. Hạo Thiên đắc ý run rẩy dính đầy dâm thủy vẫn đang kiên quyết quái vật khổng lồ. Biết rõ ngươi lợi hại. Phong Ngọc Đình liếc mắt Hạo Thiên liếc, ôn nhu nói, làm nương tử của ngươi thật sự là hạnh phúc. Phong Ngọc Đình cùng Thu Hương trải qua Hạo Thiên thoải mái về sau, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lông mày gian xuân ý nồng đậm, nhìn xem các nàng xinh đẹp dáng tươi cười, Hạo Thiên sắc tâm lại khởi nói ra, Ngọc Đình a Hương Nhi a, ta còn chưa đầy đủ nhé. Công tử, ngươi cũng thật lợi hại. Thu Hương tinh mâu lưu chóng mặt, đưa tới làng thu thủy lại để cho Hạo Thiên tâm ngứa. Thật sự là một cái tiểu bại hoại, đại sắc lang. Phong Ngọc Đình gắt giọng. Sắc lang tựu sắc lang a, như vậy mới nghiêm túc quân tử, tổng so những cái kia mặt ngoài nhã nhặn, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu người tốt hơn nhiều. Hạo Thiên nói xong, dùng chân lay động Phong Ngọc Đình linh lung bàn chân nhỏ nhi, Phong Ngọc Đình thật dài tú chân sau này co lại. Thu Hương đầy đặn thân thể dựa đi tới nghịch ngợm ở Hạo Thiên trên lưng lề mề, ngạo nghễ ưỡng lên ngực đầy đặn cái kia tràn đầy co giãn lại để cho Hạo Thiên tê tê ngứa. Hạo Thiên bắt lấy Phong Ngọc Đình xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ đem nàng kéo trở lại nói ra, đến đây đi, của ta tốt Ngọc Đình a. Hạo Thiên bắt lấy Phong Ngọc Đình bàn tay nhỏ bé, theo như tại chính mình cự long bên trên, Phong Ngọc Đình vũ mị mắt to tràn ngập yêu thương nhìn xem Hạo Thiên, nhu thuận địa nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn. Sở sở động lòng người thần sắc làm cho người ta triều mến, mà Thu Hương duỗi cánh tay ôm bên trên Hạo Thiên cổ đưa lên môi thơm. Như thế nào đều là bánh ngọt mùi vị, ngươi ăn vụng. Hôn Thu Hương về sau, Hạo Thiên trong miệng cảm giác có bánh ngọt mùi vị, vì vậy tò mò hỏi. Chán ghét, đều là ngươi bôi, xấu lắm á. Thu Hương trên mặt chất đầy cười mà quyến rũ, Trắng nõn bàn tay nhỏ bé tại Hạo Thiên trên đùi nhu hòa vuốt ve, ném lấy mị nhãn kéo dài âm điệu nhìn xem Phong Ngọc Đình nói, tiểu thư, nhanh lên ơ, ta còn muốn cho ngươi học tập đây này. Phong Ngọc Đình trừng Thu Hương liếc, bò qua đến quỳ gối Hạo Thiên giữa bắp đùi, mà Thu Hương cặp môi đỏ mọng hướng Hạo Thiên tác hôn, bàn tay nhỏ bé ân cần địa vuốt ve Hạo Thiên trướng thành đỏ tía cự long, Xuân Tình nhộn nhạo kiều hừ nỉ non lấy, quá cứng a. Ta rất thích a. Hạo Thiên đem Phong Ngọc Đình thon thả khêu gợi thân thể mềm mại cùng Thu Hương đầy đặn mê người thân thể trái ôm phải ấp, dang rộng ra hai chân lại để cho Phong Ngọc Đình quỳ gối dưới hắn. Phong Ngọc Đình đã bị Thu Hương diêm dúa lẳng lơ phóng đãng kích thích, mặt mang hoa đào, xuân tâm manh động, ôm nhu địa dùng tiểu tay nắm chặt cự long. Cái miệng nhỏ nhắn thiển hôn Hạo Thiên bắp đùi. Hạo Thiên đem nàng khuôn mặt dùng sức áp hướng giữa hắn, Phong Ngọc Đình mềm mại đầu lưỡi tới gần cự long tựu bất động rồi. Thu Hương chứng kiến Phong Ngọc Đình không có động tác, ngẩng đầu trước vứt cho Hạo Thiên một cái mê người mị nhãn, tay nắm chặt cự long gốc, cúi đầu nhẹ nhàng dùng cặp môi đỏ mọng ngậm lấy mảng đầu. Sau đó bắt đầu hút phun ra nuốt vào, chiếc lưỡi thơm tho không ngừng liếm láp mảng dưới đầu gân xanh, trong quỳnh tị còn không ngừng say lòng người phóng đãng, đồng thời trừng lớn mắt hạnh còn thị uy tựa như nghiêng mắt nhìn lấy Phong Ngọc Đình. Phong Ngọc Đình chịu không được Thu Hương kích thích, thừa dịp nàng hướng phía dưới liếm láp hòn giái lúc, mở lớn cái miệng nhỏ nhắn đem mảng đầu ngậm vào, đã gặp nàng động tác này, Hạo Thiên một tay đè chặt Phong Ngọc Đình cái ót, thẳng lưng đứng thẳng khố, đem cự long nhét vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn trước sau rút ra đút vào. Ngọc Đình, miệng nhỏ của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Hạo Thiên ồ ồ địa thở dốc đạo. Phong Ngọc Đình miễn cưỡng ngẩng đầu liếc Hạo Thiên liếc, đi theo lại cúi đầu xuống đi, gắt gao ngậm lấy Hạo Thiên cự long, tiếp tục cố gắng mút vào lấy. Đầu lưỡi của nàng phủ ở mảng đầu hơi nghiêng, đôi môi bao quanh hành bộ, mà Thu Hương trông thấy Phong Ngọc Đình đã động tình, sẽ chết chết mút vào lấy Hạo Thiên hai cái hòn giái. Phối hợp với Phong Ngọc Đình. Thu Hương liếm láp lấy Hạo Thiên hòn giái, Phong Ngọc Đình tự tả hữu vặn vẹo đầu lâu, lại để cho ướt át đầu lưỡi không ngừng mà qua lại liếm láp, nhẹ kích Hạo Thiên mẫn cảm nhất bộ vị, cảm giác như vậy thật sự là thoải mái vô cùng, hai nữ xinh đẹp thiếu phụ như thế vì chính mình như vậy phục vụ. Thật sự là một mừng rỡ sự tình. Cứ như vậy tiếp tục trong chốc lát, mãnh liệt nhiều trùng kích thích sử Hạo Thiên da đầu có chút rung lên, Hạo Thiên sợ khống chế không nổi bắn ra đến, vội vàng ôm lấy Phong Ngọc Đình lửa nóng thân thể, làm cho nàng nằm sấp lấy quyết khởi tròn bạch cặp mông, Hạo Thiên tay tách ra hai bên mềm nhẵn mông thịt, lè lưỡi điên cuồng mà thè lưỡi ra liếm. Lúc này, Hạo Thiên chứng kiến Phong Ngọc Đình ngay giữa bờ mông cút muối, nghĩ thầm còn không có có cho nàng hậu đình nở hoa đâu rồi. Vì vậy đem tay dính đầy nàng dâm thủy tại cút muối khẩu văn vê động vài cái, nhỏ hẹp thịt cơn xoáy thời gian dần qua giống như tràn ra cút hoa đồng dạng có chút mở ra một cái lỗ tròn nhỏ. Hạo Thiên ngón trỏ lập tức chui vào trong động thăm dò tính chậm rãi đút vào vài cái, Phong Ngọc Đình nhẹ giọng kêu, điểm nhẹ a. Tướng công. Chỗ đó không được đây này. Hạo Thiên nghe xong Phong Ngọc Đình nói không được, hứng thú thì càng thêm đậm đặc. Vì vậy dùng đầu ngón tay thời gian dần qua co rúm, Phong Ngọc Đình cố gắng địa hướng lên vểnh lên mê người mông tròn, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, Hạo Thiên đem ngón tay tại nàng miệng mật động dâm dịch trong thấm ướt. Chậm rãi cắm vào như cúc hoa giống như nở rộ cúc muối ở bên trong, trắng nõn đầu ngón tay tại cúc muối khẩu ra ra vào vào, Phong Ngọc Đình thân thể hướng về sau ngưỡng thành công, Hạo Thiên dùng đầu đính trụ nàng tròn long bờ mông, hai tay nắm ở nhuyễn non bờ mông hướng đầu ta bộ rồi. Sau đó cúi đầu đem đầu lưỡi đội lên trốn ở trong khe đít trên lỗ đít. A. Đừng a, bẩn a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 452. Phong Ngọc Đình quỳ gối Hạo Thiên trước người dãy dụa tròn vo đại cặp mông trắng, Hạo Thiên không để ý tới Phong Ngọc Đình phản ứng, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào tinh xảo cúc muối ở bên trong. Trên người của ngươi địa phương đều là thơm lừng. Hạo Thiên hồi đáp. Ngươi thật là hư. Cho tới bây giờ không có người thè lưỡi ra liếm qua chỗ đó a. Thật thoải mái a. Ta yêu ngươi chết mất. Phong Ngọc Đình lộ ra dáng tươi cười, làm nũng tựa như vặn vẹo hình cầu cặp mông. Hạo Thiên đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào cúc muối ở bên trong như họa vòng đồng dạng chuyển động. A, Phong Ngọc Đình phát ra nhơn nhất thanh âm, thân thể mềm mại run rẩy bổ nhào ở bên cạnh. Hạo Thiên ngón tay tiếp tục xâm nhập cúc muối hoạt động. Đồng thời vịn chuyển thân thể mềm mại của nàng thăm dò hút lay động lấy núm vú. Phong Ngọc Đình ôm chặt Hạo Thiên thân thể. Cúc muối bị kích thích được kẹp chặt Hạo Thiên ngón tay, tả hữu lắc lư eo nhỏ nhắn, nghiêng đầu lại nhìn xem Hạo Thiên, tiểu bại hoại, ngươi nhất định phải, ta nguyện ý cho ngươi. Hạo Thiên cười xấu xa thoáng một phát, nhìn xem đang tại cho mình bú liếm Thu Hương, chỉ thấy Thu Hương đem cự long rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại hai tay ôm Hạo Thiên đùi, chậm rãi đem cự long nuốt vào trong cổ, sau đó nhổ ra đại lực khuấy động mấy lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào. Cự long bên trên một lát tự dính đầy trắng nõn nước miếng. Thu Hương đối với Hạo Thiên cự long không ngừng nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu lộ đã nịnh nọt lại vũ mị. Hạo Thiên hô hấp cũng không khỏi nhanh hơn vài phần, đè lại Thu Hương tử tráng rất nhanh đút vào, cực đại mãng đầu trùng trùng điệp điệp đụng vào trong cổ của nàng, nàng cực lực phối hợp với Hạo Thiên. A, a, miệng nhỏ của ngươi thật thoải mái, thật là lợi hại. Ta nhanh, nhanh nhịn không được. Hạo Thiên bị cự long chỗ cái kia mãnh liệt cảm giác xốp giòn được toàn thân nhức mỏi. Thu Hương nghe được Hạo Thiên, ngẩng đầu mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, cái kia động lòng người thiếu phụ phong tình thiếu chút nữa lại để cho Hạo Thiên nổi giận, đón lấy lần nữa cúi đầu mở ra tươi đẹp sáng bóng miệng anh đào nhỏ đem cự long thật sâu ngậm đi vào, Thiên Thiên Ngọc thủ vuốt ve Hạo Thiên túi túi. Ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy, ngọt ngào trắng nõn đầu lưỡi liếm láp lấy Hạo Thiên mãn đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn. Hạo Thiên nhịn không được dồn dập địa thở dốc hai tiếng, Thu Hương không hề đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy Hạo Thiên mông, mở ra khêu gợi miệng anh đào nhỏ đem cự long nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào, mắt thấy Hạo Thiên cự long bành trướng tới cực điểm, huyết mạch phun trương, nổi gân xanh, diện mục dữ tợn, to như tay em bé. Ngạnh giống như thiết bổng. Hương Nhi, thật thoải mái a. Hạo Thiên đè lại Thu Hương trán, vượng eo đông đưa, đại lực kéo động. Rất tiễn đưa luật động, ra ra vào vào, liên tục thâm hầu, Thu Hương chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, trong chốc lát cự long thượng diện dính đầy nước miếng của nàng. Sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động. Hạo Thiên chỉ biết là lại tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bắn ra đến, ý bảo Thu Hương trước đình chỉ trong miệng động tác, gọi nàng trước nhìn mình cho Phong Ngọc Đình khai cúc hoa. Vì vậy dùng tay ôm ở bên cạnh Phong Ngọc Đình eo nhỏ, khẽ hôn cổ ngọc của nàng, vành tai, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trơn mềm hòn le. Phong Ngọc Đình hưng phấn phải nỗ lực hướng về sau vểnh lên tuyết trắng mông tròn chờ đợi Hạo Thiên cắm vào, bàn tay nhỏ bé khiêng lôi kéo cự long vương hướng nàng cúc muối. Hạo Thiên lửa nóng cự long kẹp ở Phong Ngọc Đình hẹp dài lửa nóng trong khe đít, dùng sức về phía trước nâng cao khố, mãn đỉnh đầu đến nóng hừng hực chật căng thịt cơn xoáy bên trên. Nhẹ nhàng mà một chút đỉnh động, Phong Ngọc Đình đau đến dùng sức bắt lấy ga giường, trong cái miệng nhỏ nhắn lại gọi lấy, a, nóng quá a, ôn nhu một điểm, cắm đi vào a, ta thừa nhận được. Hạo Thiên cự long tại Phong Ngọc Đình thịt cơn xoáy khẩu thời gian dần qua thử đâm mấy lần, mãn đầu trượt vào đi cảm giác được trước nay chưa có mới lạ, Phong Ngọc Đình cúc muối khẩu vòng thịt nhanh ép chặt lấy thân gậy. Theo càng cắm vào càng hướng di động về phía sau thắt cự long, mãi cho đến ngay ngắn cắm vào. Vòng thịt cũng thắt cự long gốc rồi. A, thật to a. A, đến đây đi. Ta không sợ đau a. Đến đủ ta. Lỗ đít a. Mới lạ cảm giác lại để cho Phong Ngọc Đình lớn tiếng rên rỉ, Hạo Thiên lại chậm rãi lui ra ngoài, vòng thịt cũng chậm rãi đi phía trước dời, mãi cho đến mãn đầu biên giới. Vòng thịt trùng hợp thủ sẵn quan hình dáng rảnh mương, không cho cự long lui ra ngoài. Ngươi lỗ đít thật sự là mỹ diệu a. Hạo Thiên tán thưởng lấy, kỳ thật môn giao kinh nghiệm Hạo Thiên cũng không ít, nhưng còn không có gặp được như vậy mỹ diệu cúc muối. Hạo Thiên tiếp tục lui lấy, bành, một tiếng, mãn đầu đột phá vòng thịt trói buộc lui ra ngoài, Hạo Thiên nhanh chóng lần nữa cắm vào, lui nữa ra, cắm vào, rời khỏi, Phong Ngọc Đình cúc muối thời gian dần qua nới lỏng ra. Cự long rút ra đút vào cũng càng lúc càng dễ dàng. Mỗi một lần rút ra đút vào đều phát ra phốc phốc tiếng vang, Phong Ngọc Đình hưng phấn mà đầy giường loạn bò, bên cạnh kêu, thanh âm cũng càng ngày càng ách. Hạo Thiên bắt tay đi vòng qua, từ tiền phương vương vào Phong Ngọc Đình mật động, dùng ngón tay cắm vào mật động sau nhẹ nhàng hướng vào phía trong gãy. Va chạm vào nàng mẫn cảm hoa tâm, Hướng ra phía ngoài rất tắc thì cảm giác được chính mình cự long tại Phong Ngọc Đình cúc muối nội vận động, do hai phe giáp công mật động cho Phong Ngọc Đình càng lớn kích thích. Phong Ngọc Đình dâm dịch chảy ròng, mật động trận trận co rút lại, đem Hạo Thiên ngón tay từng cái ra bên ngoài lách vào, co rút lại lực đạo thập phần mạnh mẽ, cứ thế tại cúc muối ở bên trong cự long đều cảm thấy, Hạo Thiên dùng tay dùng sức cầm lấy Phong Ngọc Đình rất tròn ngực đầy đặn xoa bóp lấy, mềm mại cảm giác thẳng vào trái tim. Thân thể kề sát tại Phong Ngọc Đình trượt mở trên mặt lưng ngọc, dùng sức về phía trước đưa cự long. Thu Hương ở bên cạnh nhìn xem, cũng chịu không được như vậy dâm phi hình ảnh, nghiêng người tới, một tay tiếp nhận Hạo Thiên tay, đặt tại Phong Ngọc Đình mật động sau nhẹ nhàng hướng vào phía trong gãy, va chạm vào nàng mẫn cảm hoa tâm, mà khiêu gợi cái miệng nhỏ nhắn tự hôn hít lấy Phong Ngọc Đình lỏng khởi núm vú. Hạo Thiên ở phía sau dùng sức đút vào, như vậy kích thích lại để cho Phong Ngọc Đình càng thêm vong tình kêu to, a à, thật thoải mái a à. Bại hoại tướng công. Muội muội, tay của ngươi. A à, lại đây. Lại tới nữa. Tướng công. A à, cuối cùng đã tới cực hạn, tại làm cho Hạo Thiên mất hồn cúc muối ở bên trong, Hạo Thiên cự long phun ra tinh dịch, cùng Phong Ngọc Đình thở hào hển đều co quắp trên giường. Cự long chậm rãi biến mất về sau, do cúc muối khẩu trượt ra đến, xuất tại trực tràng ở chỗ sâu trong tinh dịch cũng theo chảy ra. Phong Ngọc Đình cúc muối khẩu tự hồ vẫn chưa thỏa mãn mở ra lấy, Phong Ngọc Đình nhắm mắt lại hưởng thụ sau khi cao triều khoan khoái dễ chịu dư vận, lộ ra một điểm ngượng ngùng biểu lộ. Hạo Thiên nhìn xem Phong Ngọc Đình ở ngoài sáng sáng dưới ánh nến trần trụi mê người thân thể, bàn tay lớn vuốt nàng thon dài tú chân, tại mềm nhẵn chân cơ bên trên nắm bắt. Hướng lên leo lên đến hơi gồ lên dưới mặt mu lồn, ngón tay vê lên một đám mềm mại cỏ thơm. Thật là hư. Tướng công ngươi. Phong Ngọc Đình lộ ra tu tu biểu lộ, muốn tránh thoát Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, thế nhưng mà lúc này đã bị Hạo Thiên khiến cho toàn thân vô lực, ở đâu còn hữu lực khí nhúc nhích, mà ở nàng bên cạnh Thu Hương tự đứng dậy, đi đến đạo cụ trước mặt, tiếp nhận một bộ màu đen trong suốt áo ngủ nhanh chóng mặc lên người. Dùng yêu mị làng thu thủy xem ta nói ra, tiểu bại hoại, xem được không? Màu đen áo ngủ cùng nàng trắng nõn thân thể hình thành mãnh liệt đối lập, cho Hạo Thiên mãnh liệt kích thích, vốn đã héo rút cự long lập tức lại vừa cứng, tại Hạo Thiên trong ngực Phong Ngọc Đình lập tức cảm nhận được Hạo Thiên biến hóa, cắt giọng, tiểu bại hoại, ngươi tại sao lại cứng ngắc a, muội muội, xem ra có ngươi chịu được. Ha ha, như thế nào, ngươi không có khí lực nữa à, ai kêu ngươi lúc trước như vậy làm dáng a? Ta mới không sợ đâu rồi, công tử đó là tại thương ta. Thu Hương phản kích đạo, lúc này trên mặt nàng là động lòng người xuân tình cùng toàn thân tản mát ra thiếu phụ hàm súc thú vị. Nàng vũ mị nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó thì uy thử lại nhìn một cái Phong Ngọc Đình, khuyết đại tỏ vẻ kinh ngạc nói, hì hì, công tử ngươi lại biến lớn rồi, thật sự là hạnh kiểm xấu, ngươi Ngọc Đình tự ở bên cạnh, không bằng lại tìm kiếm lỗ đít của nàng. Nói xong phát ra rất nhỏ cười phóng đãng, hình dạng mỹ hảo núm vú tại màu đen trong áo ngủ nhẹ nhàng nhúc nhích. Hương Nhi, ngươi lại nói, xem bại hoại tướng công ở lại sẽ như thế nào đối phó ngươi. Phong Ngọc Đình cũng không sợ phản kích đạo. Hạo Thiên nghe hai cái mỹ nữ đấu võ mồm, loại cảm giác này thật sự là hạnh phúc, cười ha ha thoáng một phát, hướng Thu Hương nói ra, Hương Nhi, nhanh lên tới a, để cho ta tới thương thương ngươi. Thu Hương hướng Hạo Thiên vứt ra một cái mị nhãn, trắng muốt bàn tay nhỏ bé đem tóc dài màu đen kéo đến trên vai, đi đến trước giường ngưỡng nằm ở trên giường, dãy dụa đẩy đà làm tức giận gợi cảm thân thể. Hạo Thiên lay động dưới hán cương cự long đến gần nàng, bao quát lấy Thu Hương đầy đặn nhục cảm thân thể. Theo eo nhỏ đến mông tròn hình thành một đạo mê người đường cong, tại trắng mảng bẹn đùi giao lộ bên trên, hắc nhu cỏ thơm ra xinh đẹp sáng bóng. Thu Hương hai tay lười biếng phóng trên đầu, không chút nào giữ lại lộ ra trắng nõn nách, Hạo Thiên nằm ở bên người nàng, ngăn chặn cánh tay phải tại nách bên trên liếm láp hương vị ngọt ngào đổ mồ hôi, a a. Thu Hương có chút vặn vẹo thân thể mềm mại, Hạo Thiên có chút ngẩng đầu hôn lên nàng hơi mỏng bờ môi, Thu Hương tham lam hút Hạo Thiên đầu lưỡi, bóng loáng đùi dây dưa ma sát lấy Hạo Thiên chân. A a. Thu Hương nhíu mày theo lỗ mũi phát ra kiều hừ. Bàn tay nhỏ bé bắt lấy Hạo Thiên bành trướng cự long, xoa nắng giống như vuốt ve, Hạo Thiên miệng ly khai Thu Hương môi mỏng, tại ngọc trắng nõn trên cổ hôn môi. Thu Hương lộ ra tuyết trắng cổ họng, dâm đãng nói, công tử, hôn ngực của ta a. À. Nói xong bộ ngực sữa nhô lên, phấn hồng núng vú chấn động, Hạo Thiên cúi đầu ngậm chặt rung rung anh đào hút, tại trong miệng dùng đầu lưỡi sờ chút, a, Thu Hương bắt lấy cự long tay vội vàng hoạt động, khó nhịn tựa như vặn vẹo thịt cuồn cuộn bờ mông. Bại hoại. Sờ ta. Sờ ta à. Thu Hương dâm đãng hừ phát. Muốn ta sờ ở đâu à? Hạo Thiên cười dâm nói. Là được. Tựu là ở đây nha. Thu Hương nhắm mắt lại thò tay đem Hạo Thiên tay dẫn tới dưới mặt mu lồn, sờ đã có chút tràn ra khe thịt nho nhỏ, trắng noãn bờ mông dơ lên vặn vẹo, Hạo Thiên tách ra Thu Hương nồng đậm cỏ thơm, ngón tay đem môi mật tách ra, có chút cắm vào ướt át mật động, ngón tay tại nhỏ hẹp trong khe thịt hoạt động. Thu Hương mông tròn run rẩy giống như run rẩy, nhắm mắt lại phối hợp Hạo Thiên động tác nhô lên bộ ngực sữa, trên môi mật quả nhiên thịt lồi bắt đầu đứng thẳng. Phong Ngọc Đình ở bên cạnh chứng kiến, cũng không chịu cô đơn nói, Thu Hương, không thể tưởng được ngươi như vậy làm dáng a, ta cũng tới yêu thương ngươi rồi nhé. Nói xong, cúi đầu mút vào lấy Thu Hương núng vú, cũng duỗi ra thon thon tay ngọc đi vào Thu Hương trước miệng, Thu Hương lúc này không có đấu võ mồm tâm tình, đầy trong đầu dục vọng, không có chút nào cân nhắc, liền đem Phong Ngọc Đình ngón tay mút vào được trong miệng, tựa như mút vào cự long như vậy, dâm đãng mút vào lấy. Theo ngón tay hoạt động, ấm ướt cảm giác càng lúc càng mở rộng, Hạo Thiên tại Thu Hương mẫn cảm thịt lồi bên trên đùa bỡn, Thu Hương dùng sức vặn vẹo thân thể mềm mại, trên cái mông tròn trịa hạ phập phồng, Hạo Thiên tay xoa nắng lấy mềm mại môi mật, ngón tay theo miệng mật động cắm vào tại ướt đẫm trong khe thịt chuyển động. Thu Hương dùng trơn bóng đùi ôm lấy Hạo Thiên chân, ngọc thủ vuốt ve Hạo Thiên dưới bụng, dùng ngón tay xoa nắng cự long. Bại hoại công tử! Ta muốn ngươi a! Đụ ta a! A! Thu Hương buông ra Phong Ngọc Đình ngón tay, trong miệng nói ra dâm đãng đích thoại ngữ. Hạo Thiên một tay vuốt Thu Hương co giãn 10 phần nhũ phong, một tay nắm chặt nàng đặt ở trên đùi tay, thưởng thức trong chốc lát Phong Ngọc Đình đối với nàng núng vú hôn môi về sau, dùng tay trái kéo ra tiêu Thu Hương tóc, đem miệng tới gần nàng bên tai, liếm láp vành tai. A! Thu Hương thân thể mềm mại run rẩy, trong miệng đứt quãng rên rỉ, nguyên lai tại Hạo Thiên ngón tay ly khai nàng mật động về sau, Phong Ngọc Đình lại tiếp đi lên, cái miệng nhỏ nhắn hôn hít lấy Thu Hương núng vú, một chỉ ngọc thủ đã vươn hướng Thu Hương mật động bắt đầu co rúm, mấy trùng kích thích khiến cho Thu Hương đem mặt quay tới. Dùng khêu gợi bờ môi hướng Hạo Thiên cầu hôn. Thu Hương mềm nhũng đầu lưỡi trượt nhập Hạo Thiên trong miệng, tùy ý Hạo Thiên mút vào, no đủ trên bộ ngực sữa rất, lộ ra tuyết trắng yết hầu, Hạo Thiên lật ngược hút Thu Hương hương vị ngọt ngào nước bọt, hôn môi tư vị lại để cho Thu Hương dục vọng càng thêm mãnh liệt. Nàng quả quyết đứng dậy, sau đó ngồi cúi xuống trên thân. Một tay đem cự long ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi liếm láp, phát ra thu hô thanh âm hút, mảng đầu bị nhuyễn trượt đầu lưỡi quấn quanh, ngứa cảm giác tập trung ở cự long lối vào, Sử Hạo Thiên nhịn không được vặn vẹo bờ mông, Thu Hương tay trái vuốt ve Hạo Thiên đùi cùng hòn dái, mềm mại đầu lưỡi tại mảng trên đầu bay múa. Mảng đầu bị hút ngứa khoái cảm Sử Hạo Thiên hưng phấn. Hạo Thiên nhịn không được hướng Thu Hương tròn long khe mông thời gian vươn vào ngón tay, tại ướt đẫm khe thịt nho nhỏ khẩu vuốt ve. A, không được á. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 453. Thu Hương thân thể mềm mại run rẩy, trong miệng nhổ ra cự long phát ra tiếng hừ lạnh, Hạo Thiên cự long càng thêm thẳng tắp cực lớn. Bại hoại tướng công! Nhanh làm ngươi hương nhi a. Bên cạnh Phong Ngọc Đình cười xấu xa đối với Hạo Thiên nói ra, nhìn xem Thu Hương mút vào lấy hắn cự long, giống như tại mút vào lấy thế gian cam lộ như vậy thống khoái. Coi chừng công tử thoáng một phát lại làm ngươi rồi nhé. Thu Hương theo trong miệng nhổ ra Hạo Thiên cự long, vũ mị nhìn qua Hạo Thiên cùng Phong Ngọc Đình, dùng người thắng tư thái kỵ đến Hạo Thiên trên người, ngọc tay nắm chặt cự long dẫn đạo tiến vào ấm áp trong mật động. Mãng đầu tiến vào hoàn toàn tan chảy trong khe thịt, Thu Hương tròn vo bờ mông hạ, cự long hoàn toàn tiến vào trong mật động. Thu Hương ngọc thủ đặt ở Hạo Thiên trên bụng, vặn vẹo khởi tròn long nhục cảm bờ mông, trong khe thịt ướt át trình độ nhanh chóng gia tăng, cự long cảm nhận được nhiệt lực 10 phần, Thu Hương âm dục đầy đủ quấn quanh. Tướng công, nhanh động. Phong Ngọc Đình ở bên cạnh trợ uy, cũng đứng dậy khoa trương ngồi ở Hạo Thiên đầu, đem đỏ tươi mật động nhắm ngay Hạo Thiên miệng. Hạo Thiên không nói hai lời lè lưỡi mút vào lấy, phần eo bắt đầu hướng bên trên dùng sức. Mà Phong Ngọc Đình một bên nhận lấy Hạo Thiên mút vào, thân thể có chút về phía trước nghiêng, duỗi ra hai tay ôm Thu Hương, hai cái xinh đẹp thiếu phụ thuộc phụ bắt đầu hôn nồng nhiệt. A. Tốt. Sâu. Điểm. Dùng ngươi đại bảo bối. Thật sâu chọc vào ta đi. Thu Hương bị Hạo Thiên chọc vào nói ra rõ ràng dâm ngữ. Hạo Thiên một bên mút vào lấy Phong Ngọc Đình tư mật động, một bên tiếp tục đút vào, Thu Hương dùng sức ôm chặt Phong Ngọc Đình hôn môi, mà nàng lửa nóng ướt át trong khe thịt phát sinh co rút lại tính nhúc nhích, kẹp chặt Hạo Thiên cự long. A. Tốt. Tốt. Thu Hương nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra bị cắm vào khoái cảm, cũng đem ngọc thủ tay vây quanh Phong Ngọc Đình trần trụi phía sau lưng bên trên ôm chặt, trong miệng thì thào không ngừng ngâm gọi. Hạo Thiên liếm láp Phong Ngọc Đình mật động, khoái cảm kích thích nàng, xuân thủy lại chảy ra, trong miệng thì thào rên rỉ, a, ngứa ngứa rồi. Đẹp quá a. Bại hoại tướng công. Miệng của ngươi. Thật là lợi hại. Co rúm một hồi, Hạo Thiên cảm giác nuốt vào cự long mật động ở chỗ sâu trong co rút lại kẹp chặt, Thu Hương ôm chặt Phong Ngọc Đình thở không ra hơi rên rỉ, chơi chết ta rồi. A. Công tử. Ta yêu ngươi chết mất. A. Hạo Thiên nhanh hơn đút vào động tác, Thu Hương mãnh liệt vặn vẹo mông tròn lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, thân thể mềm mại như gợn sóng đồng dạng phập phồng, nhô lên bộ ngực sữa. Lúc này đút vào, đã không thể thỏa mãn Hạo Thiên, Hạo Thiên đứng dậy đem dính đầy dâm dịch cự long tại hai nữ trước mặt lay động lấy, sau đó áp đến Thu Hương tuyết trắng trên người, tách ra nàng thon dài hai chân, cự long dán chặt lấy ngu lồn. Mãn đầu tại hòn le cùng môi mật gian qua lại ma sát tựu là không chịu cắm vào. Thu Hương điên cuồng mà ôm sát Hạo Thiên, điên cuồng kêu lên, đụ ta đi. Van ngươi. Ta nhanh điên rồi. Hạo Thiên cấp tốc đút vào vài cái cự long đột nhiên dừng lại động tác, Thu Hương tình thế cấp bách thét lên, không muốn. Đừng có ngừng a. Nói xong ánh mắt u oán địa liếc mắt Hạo Thiên liếc, rất động mu lồn chủ động nghênh hướng cự long. Nhìn thấy Thu Hương lỗ mãn phóng đãng bộ dạng, Hạo Thiên cười bảo trì ở độ cao, lại để cho chính cô ta ưỡng lên sáo động, mà Phong Ngọc Đình cũng là cảm thấy mới lạ, không thể tưởng được Thu Hương sẽ là như thế làm dáng, vì vậy Vương Ngọc Thủ cẩn thận vuốt vuốt nàng mê người núng vú. Thu Hương gặp Hạo Thiên chậm chạp không chịu tiến vào, làm dáng khẽ động, lại lần nữa đứng dậy đưa hắn đẩy ngã, sau đó động tác ưu nhã ngồi ở dưới háng của hắn, đường cong ưu mỹ đùi nâng lên rơi xuống. Thủy Chung nhanh ép chặt lấy Hạo Thiên eo, nhìn thấy Thu Hương phản kích, Hạo Thiên đột nhiên ngồi, tay kéo khởi nàng mảnh khảnh eo nhỏ. Cốt bảo đảm cự long sẽ không trượt ra mật động, Thu Hương biến thành cả người kỵ ngồi ở Hạo Thiên trên người tư thế. Hạo Thiên dùng ngón tay trêu chọc lấy ướt át giữa khe thịt ngạnh lập lên hòn le, nhẹ nhàng đè nén xuống mắt cỡ Thu Hương giọng dịu dàng liên tục, bối rối cúi xuống bộ ngực sữa gắt gao dán sát vào Hạo Thiên ngực, không cho Hạo Thiên chứng kiến cự long qua lại mật động tình hình. Thu Hương no đủ mềm nhẵn nhũ phong nằm ở Hạo Thiên trên ngực ma sát, Hạo Thiên nụ cười dâm đãng dò xét tay nắm chặt kiều nhuyễn nhũ thịt vuốt ve, Thu Hương động tác càng ngày càng kịch liệt, ngực đầy đặn ép chặt lấy Hạo Thiên ngực, cố gắng bảo trì trên lưng cân đối, mềm mại trung gian kiếm lời hàm co giãn mông mềm nhanh chóng dãy dụa. Cao thấp dơ lên ngồi trước sau nhúng. Phong Ngọc Đình ngay tại Hạo Thiên sau lưng, dùng cặp vú đầy đặn cho Hạo Thiên ngồi mát xa. Theo phần lưng truyền đến kích thích lại để cho Hạo Thiên rất nhanh co rúm, đang kịch liệt cưỡi trong đạt tới cao trào, Thu Hương lửa nóng dâm thủy theo cổ tử cung khẩu, xì xì địa, bắn ra đến. A. Chết rồi. Lại tới nữa a. Mãn đầu bị nóng hổi dâm thủy xông lên phản phất lại trướng lớn thêm không ít, Hạo Thiên dùng sức hướng lên rất đi, đem Thu Hương thân thể mềm mại đỉnh rời giường mặt. Không được. Thoải mái a. Thoải mái chết rồi. Thu Hương nâng lên mông tròn dãy dụa lấy theo Hạo Thiên trên người bò lên, cự long trượt ra mật động trong nháy mắt dính bạch dâm thủy tuôn ra, bên đùi dâm ướt một mảng lớn. Hạo Thiên ôm Thu Hương eo, dùng ngón tay dính đầy dâm thủy, bôi ở nàng hắc mật cỏ thơm tùng giang, nàng sụi lơ tại Hạo Thiên trên lồng ngực, bao phủ tại trong cao triều, lẳng lặng yên hưởng thụ lấy cái này mãnh liệt khoái cảm, kích tình đã lui Hạo Thiên ngửi ngửi nàng như lan khí tức. Dùng bắp chân với vào nàng giữa háng khiêu khích. Đón lấy hắn đem ngón tay vươn vào mật động, Thu Hương mật động chăm chú ngậm lấy Hạo Thiên ngón tay, Hạo Thiên nghịch ngợm gãy gãy ngón tay, Thu Hương lập tức theo chưa biến mất trong khoái cảm lại lần nữa sụp sôi, Hạo Thiên chỉ đầu trên dưới tả hữu lung tung đâm lấy. Câu đến quấn đi làm cho Thu Hương cảm giác được cự long chỗ không cách nào sinh ra niềm vui thú. Hạo Thiên tại mật động ướt hai ngón tay tiết sâu phía trên công kích tới, Thu Hương run rẩy, mật động cũng tùy theo siết chặt, thân thể mềm mại dần dần sụi lơ, mật động bên ngoài môi mật từng cái theo ngón tay co rúm khép mở, Hạo Thiên cảm giác đến ngón tay bị mật động càng bó càng nhanh, đành phải không cam lòng rút ra. Hạo Thiên đem Thu Hương lộ ra thành thục thiếu phụ bộ dạng thùy mị yểu điệu thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nâng lên trắng noãn như son khuôn mặt, thật sâu hôn lên lửa nóng cặp môi đỏ mọng, ép chặt bên trên nàng mềm mại trắng nõn thân thể, nàng rất tròn đẩy đà nhũ phong dính sát tại Hạo Thiên trước ngực. Hạo Thiên theo Thu Hương tuyết trắng cái cổ trắng ngọc xuống hôn tới, tay xoa bóp lấy nàng mềm nhẵn giống như mở núm vú, thời gian dần qua cúi đầu xuống, rất tròn núm vú cao ngất tại trắng bản trước bộ ngực sữa. Thượng diện phấn hồng đầu vú mất hồn run rẩy, Hạo Thiên mặt cúi tại no đủ trên bộ ngực sữa hôn, dùng răng khẽ cắn đỏ tươi đầu vú. Thu Hương vặn vẹo thân thể mềm mại, thon dài đùi kẹp chặt Hạo Thiên chân dùng sức địa ma sát lấy, tay điên cuồng vuốt Hạo Thiên đầu, Hạo Thiên dùng sức ôm nàng nhục cảm thân thể mềm mại, hôn qua bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, đi vào nhuyễn long mu lồn, cắn mảnh hắc cỏ thơm, giấu tay lấy hồng nhuận phơn phất hơi mỏng môi mật, phấn hồng cút muối. Mặt dán đi lên, dùng đầu lưỡi khai môi mật liếm láp, đầu lưỡi đâm vào trong khe thịt, Thu Hương hưng phấn được lớn tiếng âm thanh rên rỉ, thật thoải mái a. Tiểu thư, nhanh đi ăn ăn. Công tử đại bảo bối a. Hạo Thiên trong nội tâm buồn cười, cái này hai cái mỹ nữ cái lúc này vẫn còn đấu võ mồm, bất quá Phong Ngọc Đình trừng mắt liếc âm thanh rên rỉ Thu Hương về sau, cựu kéo dài qua Hạo Thiên thân thể, nâng dậy Hạo Thiên cự long. Dùng khiêu gợi cái miệng nhỏ nhắn hôn, trước nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp mã nhãn. Sau đó dùng hâm nóng đôi môi kẹp lấy mãng đầu, dùng miệng dùng sức ngậm lấy thân gậy phun ra nuốt vào. Mà Hạo Thiên đã bắt lấy bên cạnh Thu Hương, một tay vuốt nàng mềm mại mà có co giãn núm vú, một tay vuốt ve nàng mượt mà bóng loáng mông mềm, sau đó làm cho nàng dạng chân ở đầu của mình, Thu Hương mật động hoàn toàn triển lộ tại Hạo Thiên trước mắt, nàng miệng mật động đã một mảnh đại dương mênh mông. Khiến cho Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy đều là dâm dịch, Hạo Thiên đem đầu lưỡi hôn hướng cúc hoa giống như hậu môn, Thu Hương hỗn thân phát nhanh, hai tay bắt đầu vuốt ve vú của mình. Chỗ hạ thân, Phong Ngọc Đình càng điên cuồng khuấy động lấy Hạo Thiên cự long, trong lỗ mũi phát ra làm cho Hạo Thiên mất hồn rên rỉ, Hạo Thiên dùng tay tách ra Thu Hương mập bạch mông mềm, dùng sức địa liếm láp môi mật, Thu Hương ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra khàn khàn tru thấp, ta muốn chết rồi. Nhanh lên nhanh lên. Ngươi giết chết ta rồi. Nhanh. Sau đó thoáng một phát hai chân kẹp chặt Hạo Thiên đầu, mu lồn dính sát tại Hạo Thiên trên mặt, Hạo Thiên càng điên cuồng mà liếm láp. Liếm láp trong chốc lát về sau, Hạo Thiên không hề lại để cho Phong Ngọc Đình hàm chính mình cự long, cũng kéo qua Thu Hương dạng chân ở trên đầu gối, miệng cùng loạn mút lấy Thu Hương rất tròn núm vú, tay trái vương vào nàng da thịt trắng nõn đùi cùng, dán tại mềm dưới mặt mu lồn có tiết tấu áp bách lấy. Cảm thấy Thu Hương khe thịt nho nhỏ có chút hấp thụ tại lòng bàn tay, Hạo Thiên ngón tay dọc theo khe thịt nho nhỏ chui vào ướt át nóng bỏng mật động lúc, lưu ở bên ngoài ngón út dò xét lấy Thu Hương cút muối, ngón cái vỗ về chơi đùa lấy hòn le, Thu Hương theo cái mũi hừ xuất ra thanh âm. Nhàn rỗi Phong Ngọc Đình dùng tay giúp đỡ Hạo Thiên tại Thu Hương trên người du đãng lấy, Thu Hương hưng phấn kêu, Hạo Thiên ngón tay tinh tường cảm giác được, Thu Hương mật động càng lúc càng nhẵn mịn, Hạo Thiên rút ra ngón tay thượng diện bám vào lấy trong suốt dính trượt dâm thủy. Hạo Thiên cầm lấy ngón tay đến cái mũi bên cạnh, nghe dâm thủy hương vị, đem ngón tay ngã vào Thu Hương bên miệng, Thu Hương không chút nào do dự há mồm ngậm lấy, vòng quanh đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm thực người yêu của mình dịch. Chờ Thu Hương mút vào sau một lúc, Hạo Thiên lại đem ngón tay tại Thu Hương vẽ ra dâm thủy, lần này ta đem ngón tay bỏ vào Phong Ngọc Đình trước miệng, Phong Ngọc Đình cũng không có cân nhắc, liền đem Hạo Thiên ngón tay mút hút đi vào. Hút lấy Thu Hương dâm thủy, đợi Hạo Thiên đem ngón tay rút ra lúc. Phong Ngọc Đình vẫn không quên dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, cái kia khêu gợi bộ dáng thiếu chút nữa lại để cho Hạo Thiên phát điên. Hạo Thiên lại để cho Thu Hương đưa lưng về phía dạng chân ở trên đùi, Hạo Thiên đem cự long ngẩng cao lên, mảng đỉnh đầu ở Thu Hương ướt át khe thịt nho nhỏ, Thu Hương dùng tay căng ra môi mật, cự long thuận thế trượt vào nóng bỏng trong mật động, Thu Hương thỏa mãn kêu. Hạo Thiên tay vây quanh phía trước dùng sức cầm lấy nhu rất núm vú. Đầu gối đóng mở, có tiết tấu rút ra đút vào lấy. A. A. A. A. Thu Hương cũng theo phát ra ngắn ngủi hoan ngâm, lắc mông chìm đắm trong tình ái vui vẻ ở bên trong, bị nóng rực mật động bao ở Cự Long trở nên càng lúc càng ngạnh. Thu Hương mật động có chút run rẩy nhúc nhích lấy, Hạo Thiên ôm Thu Hương eo nhỏ nhắn đứng, Thu Hương e sợ cho tách ra giống như chăm chú sau này đỉnh. Hạo Thiên dùng sức rút ra đút vào lấy. A. Đừng như vậy đại lực A. Điểm nhẹ. Sẽ chịu không nổi. A. Thu Hương nhịn không được trầm thấp địa rên rỉ. Hạo Thiên vỗ vỗ Thu Hương tràn ngập co giãn mông thịt, Thu Hương nghe lời xoay người ghé vào bên trên giường, động tình mà đem mông tròn vểnh lên hướng hắn. Hạo Thiên tay cầm lấy nàng eo nhỏ, kéo nhẹ trì hoãn tiễn đưa, nàng nằm sấp lấy phối hợp với Hạo Thiên rút ra đút vào trầm thấp địa rên rỉ. Trước muốn kéo căng chăm chú tròn vo mông trắng lộ ra càng thêm địa nhanh vểnh lên, Hạo Thiên đắc ý vỗ Thu Hương mông tròn đem Cự Long đâm vào, đem tay của nàng kéo lại dưới háng, làm cho nàng thiên thiên ngón tay ngọc chạm đến Cự Long. Thu Hương mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt càng thêm ửng đỏ, Hạo Thiên bắt đầu đại lực đút vào. Hạo Thiên hung hăng đem Cự Long tận cùng đính vào, cảm thấy Thu Hương mật động ở chỗ sâu trong từng cái run rẩy mút lấy mãn đầu, Thu Hương lại đã đạt cao trào, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa đem tích xúc đã lâu xúc động, mãnh liệt cắm vào phong ngọc đình mỹ huyệt đường hành lang, Hạo Thiên đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Cao trào lúc nửa ngồi, mãnh liệt đụng chạm lấy, đem mông thịt đụng đền đáp lại nhộn nhạo, thịt sóng dâng lên, trong miệng hô hào, ngọc đình. Ta! Làm chết ngươi! Một hoàng sử nữ tinh dịch đều xuất tại phong ngọc đình mật huyệt đường hành lang bên trong, sau cuộc mây mưa, hai người chán nản mà ngược lại. Theo cuồn cuộn nhiệt lưu bắn vào tử cung, ba người ngược lại cùng một chỗ, Thu Hương song Hạo Thiên ngọt ngào địa cười cười, ôn nhu nói, công tử, ngươi thật lợi hại. Ngươi cái này bại hoại tướng công, thật lợi hại. Phong ngọc đình mị nhãn như tơ, Hạo Thiên ôm lấy các nàng vẻ mặt tươi cười đắc chí vừa lòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 454. Nhìn xem nằm ở trên giường vừa sờ đồng dạng có thể nói nữ nhân hoàng mỹ, Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy nam nhân cảm giác thành tựu. Ngày hôm qua hắn và Phong Ngọc Đình, Thu Hương về sau, lại đi tìm mặt khác ngũ đại thế gia nương tử đại chiến đến trưa, buổi tối còn chưa đủ nghiền, lại khen thưởng 7 vị mẫu thân, cuối cùng tại Lục Nương thất nương Trầm Bích Quân, Trầm Bích Lan tỷ muội hai cái trên người bộc phát, Lục Nương cùng thất nương vốn đúng vậy song bào thai tỷ muội hoa. Không riêng vóc người xinh đẹp, càng thêm giường đệ gian công phu đều đồng dạng rất cao minh, Hạo Thiên mặc dù không có hoàn toàn tận hứng, nhưng khách quan tại dĩ vãng đã là rất vui vẻ rồi. Này thì thiên vừa tảng sáng, hắn bởi vì hấp thu chúng nữ tinh khiết chính nguyên âm, công lực đại tăng, hoang đường một đêm sau vậy mà càng có tinh thần rồi, hắn đem hai nữ phân biệt phóng tại chính mình hai bên, chính mình nằm ở bên trong, bực này tuyệt sắc mỹ phụ có thế một lần đạt được hai cái thử hỏi ngoại trừ Hạo Thiên còn có mấy người. Hắn một mặt cảm khái lấy một mặt cũng tại tìm cách, hiện tại tứ đại thế gia Đoan Mục gia, Đông Phương gia cùng Tư Đồ gia đã khống chế trong tay rồi, kế tiếp tựu là như thế nào đối phó mặt khác thế gia, lại để cho bọn hắn quy thuận triều đình. Nghe nói còn có hơn 10 ngày tựu là Phong gia lão gia tử Phong Duy Minh 80 đại thọ, hắn cái này đương ngoại tôn nữ tế đã nghĩ kỹ một cái phi thường tốt, đại lễ vội tới Phong Minh hiến thọ rồi. Trời sáng rõ, chúng nữ đều đã. Hạo Thiên lại vẫn là cùng mẫu thân Bạch Diễm Quỳnh trong phòng không có đi ra, chúng nữ cũng không dám quấy nhiễu, ngay tại nội viện ở bên trong chơi đùa, mà Hạo Thiên cùng Bạch Diễm Quỳnh đã sớm tỉnh, làm bạn còn có Tây Môn Nhược Tuyết, Phong Vận Nhi cùng Trần Yên Nhi. Chỉ là bọn hắn chính đang thương lượng lấy đại sự. Tuấn Nhi, bình thường mà nói, con gái xuất giá 3 ngày phải trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, chỉ là ngươi lấy vợ nhiều như vậy, lại không thể đi theo sở hữu nương tử về nhà mẹ đẻ. Chuyện này muốn hảo hảo tính toán thoáng một phát mới được là. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra. Theo lý thuyết, nếu như thê thiếp nhiều, hẳn là bối phận sắp xếp tiến hành về nhà mẹ đẻ. Bạch Diễm Quỳnh nói ra, thế nhưng mà Tuấn Nhi ngươi hết lần này tới lần khác vừa rồi không có cho các nàng tỷ muội sắp xếp định số ghế danh phận, vậy phải làm sao bây giờ? Ta xem rút thăm quyết định tốt rồi. Phong Vận Nhi nói ra. Đúng, như vậy so sánh công bình. Trần Yên Nhi cũng phụ họa nói đạo. Tuấn Nhi, ý của ngươi đâu này? Tây Môn Nhược Tuyết hỏi. Hạo Thiên nhìn một chút mấy vị mẫu thân, lắc đầu, nói, nếu như các ngươi hỏi ý của ta, ta sẽ nói, không về nhà mẹ đẻ được hay không được? Không được. Năm vị mẫu thân cùng một chỗ trăm miệng một lời nói. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra, cái này ngũ đại thế gia tại Tử Cấm Thành thậm chí cả nước đều là danh môn đại gia đình, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa hay vẫn là cần, chẳng những muốn về nhà mẹ đẻ, còn muốn tại nhà mẹ đẻ ở lại một đêm đã ngoài, hiểu chưa? Đúng đấy, còn không có nghe nói con gái xuất giá 3 ngày sau đó không về nhà mẹ đẻ. Bạch Diễm Quỳnh nói ra. Hạo Thiên nói, đã các ngươi đều kiên trì, ta cũng không thể nói gì hơn, ta xem như vậy tốt rồi, tự theo như chư vị mẫu thân sắp xếp lần qua lại a. Về trước Tây Môn gia, tiếp theo Phong gia, lại đến Đông Phương gia, cuối cùng Tư Đồ gia, quyết định như vậy đi. Cái này, chúng mẫu thân không nghĩ tới Hạo Thiên như thế sắp xếp định, bất quá Tây Môn Nhược Tuyết cùng Phong Vận Nhi đều tỏ vẻ không có ý nghĩa. Đã như vậy định rồi, tự theo như cái này chấp hành tốt rồi, ngày mai về trước Phong gia. Tây Môn Nhược Tuyết cuối cùng nói. Hạo Thiên cái lúc này nói, mặt khác còn có một sự tình, qua thập nhị thiên, tự là Phong gia lão gia 80 đại thọ, ta với tư cách Phong gia con rể, không thể không đi chúc thọ tiễn đưa đại lễ, các vị mẫu thân đều tại, các ngươi muốn thoáng một phát như thế nào cho ta bên ngoài tổ kiêu ngạo thọ mới được là. Cha ta thích nhất cất chứa lịch đại thi họa rồi, ta nhìn lại tiệm đồ cổ tìm một lượng bức quý báu tranh chữ đưa cho hắn có thể. Phong Vận Nhi nói ra. Theo ta thấy, tìm cổ đại tranh chữ, còn không bằng lại để cho đương đại danh gia tự mình viết tranh chữ cho hắn chúc thọ, đề thượng phong minh đại danh, hắn nhất định sẽ ưa thích cực kỳ khủng khiếp. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra. Phong Vận Nhi gật gật đầu, nói, tỷ tỷ cái này thuyết pháp cực kỳ, cha ta nhất tôn sùng đương kim tể tướng thư pháp, có thế là như thế nào có thể làm cho tể tướng cho chúng ta đề từ chúc mừng đâu này. Tể tướng. Hạo Thiên trong nội tâm vui lên. Nói, cái này hay xử lý, tự đem cái này giao cho ta đi làm đi, các ngươi phân biệt đi cho ta chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ lễ vật là được rồi. Hạo Thiên trong nội tâm rốt cục an tâm xuống dưới. Tối hôm đó, đang tương mình 18 cái nương tử toàn bộ đủ ngất đi về sau, Hạo Thiên mệnh Trầm Bích Quân, Trầm Bích Lan cùng Bạch Diễm Quỳnh, Lý Gia Hân, Trần Yên Nhi cái này 5 vị mẫu thân đến chính mình phòng ngủ đến, bởi vì này 5 cái mẫu thân không phải ngũ đại thế gia. Cũng không có an bài về nhà mẹ để nhiệm vụ. Hạo Thiên tự nhiên nghĩ đến hảo hảo an ủi cùng thỏa mãn các nàng một phen. Hạo Thiên gian phòng đã có một hồi không người ở rồi, những ngày này, hắn đều là tại tất cả nương tử cùng mẫu thân phòng ngủ bừa bãi dâm hậu, này đây, một mực chưa có trở lại qua gian phòng của mình, nhưng mỗi ngày vẫn có hạ nhân y nguyên đều nghe theo thường quét dọn, lúc này sang đây xem, là thập phần sạch sẽ. Hạo Thiên mệnh 5 vị mẫu thân trên giường, nói ra, ngày mai ta bắt đầu cùng nương tử nhóm về nhà mẹ đẻ, cho nên, hôm nay hảo hảo đau các ngươi một phen. Vốn nói được có chút nghiêm túc, nhưng đến cuối cùng, có thể nói sắc thái hiển thị rõ, như đói hổ phát thực giống như nhào tới chúng nữ trên người, hoang dâm cuộc chiến đã bắt đầu. Hạo Thiên mệnh 5 nữ tử song song nằm sấp tại chính bình giường mới bên trên, ngũ nữ cũng tự thuận theo lời mà đi, còn tự giác mân mê mập bạch mê người mông lớn không ngừng giãy dụa. Để đạt được Hạo Thiên thanh. Hạo Thiên lúc này chỉ hận chính mình thiếu sinh ra mấy đối thủ, càng không ngừng vuốt vuốt 5 cái có tất cả đặc sắc cực lớn mông bự, trong nội tâm cũng không khỏi được lại đem cái này 4 cái đều là xa hoa mông lớn bình luận một phen. Trong đó, nhất dài rộng chính là Bạch Diễm Quỳnh, dù sao đã sinh, sản xuất qua kinh nghiệm khiến nàng mông lớn cũng là càng thêm dài rộng kinh người, Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi hơi kém một điểm, hắn mông lớn vây độ hơi thua ở Bạch Diễm Quỳnh. Nhưng cũng là cực kỳ kinh người rồi, mà Thẩm gia tỷ muội so Lý Gia Hân còn hơi có chút không bằng. Cũng chăm chú là vì 5 tuổi nhỏ lấy mấy tuổi mà thôi, nhưng như thế xinh đẹp 5 cái tuyết trắng mê người mông lớn song song ở trước mặt mình, Hạo Thiên ở đâu còn có thể khách khí. Hay vẫn là trước theo nhất nhịn đủ Bạch Diễm Quỳnh đã bắt đầu. A. À. Một tiếng ngâm nga, Hạo Thiên đã bắt đầu hành trình, hai tay của hắn ôm lấy Bạch Diễm Quỳnh cái kia làm hắn yêu thích không buông tay mông lớn. Phối hợp với chính mình rất động, dùng sức đem mông lớn kéo hướng thân thể của mình, mông lớn cùng bụng dưới chạm vào nhau, ba ba ba. Bắt đầu là từng tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó thì là chặt chẽ liên thành một chuỗi. Bạch Diễm Quỳnh tắc thì ta. A. À. a a a a. Dâm đãng kêu giường, cái kia dâm mỹ tiếng rên rỉ đã là mình ôm ấp tình cảm thư phát, cũng có thể cho rằng là đối với còn lại tam nữ khiêu khích, nàng muốn biểu hiện ra chính mình sở hữu trên giường tuyệt kỹ, muốn triệt để đem chúng nữ so xuống dưới. Đâm tiếng vào, nhà Tuấn Nhi ghê gớm thật a. A. Lại không được a, thật sự không được. Tha mạng chủ nhân a. Một tiếng thê thảm tiếng kêu, Bạch Diễm Quỳnh lần thứ ba tiết thân xong. Kỳ thật Bạch Diễm Quỳnh dâm đãng thành tánh, vốn đừng nói là tiết ba lượt, tựu là tiết trước 17-18 lần nàng cũng có qua, nhưng chẳng biết tại sao, từ khi bị Hạo Thiên đụ làm cho qua đi, nàng chỉ cần gặp được Hạo Thiên rất dễ dàng tựu cao trào, hơn nữa, còn rất dễ dàng mệt mỏi, này đây chỉ tiết ba lượt. Nhưng nàng cũng mở miệng cầu xin tha thứ rồi. Còn có bốn cái xinh đẹp huyệt dâm đang chờ uy đây này. Hạo Thiên đem đại nhục bổng o không o theo mẫu thân Bạch Diễm Quỳnh trong cơ thể rút ra, Bạch Diễm Quỳnh mất đi cuối cùng điểm tựa cũng tùy theo nhuyễn ngã xuống giường. Hạo Thiên biết nàng không có chuyện, chỉ là kích thích quá độ, cũng tự mặc kệ nàng. Trực tiếp kéo qua đang tại cố gắng đong đưa mông lớn thỉnh hắn sủng hạnh Trầm Bích Lan, phương thức giống nhau đem đại nhục bổng o không o đụ vào cái kia đồng dạng ăn người nhục động. Trong nhục động đã là một mảnh lầy lội rồi, mượn lầy lội trơn, coi như đại mãng xà dương vật thuận lợi hắn căng chui vào, sợ bị Bạch Diễm Quỳnh so xuống dưới, Trầm Bích Lan tranh thủ tình cảm tựa như biểu hiện ra trên giường của mình công phu. Nàng phía dưới nhục động tựa hồ sống đồng dạng càng không ngừng đem xâm nhập trong động đại nhục bổng o không o đè xuống, theo gốc chen đến đỉnh quy đầu đầu, sâu trong tử cung cũng nhúc nhích lấy, hình như là há miệng đồng dạng, mút thỏa thích lấy căn này vương giả bảo sử, tự hồ muốn tinh hoa mút vào đến. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một hồi thoải mái, hắn dâm tính càng hơn, đụ động Trầm Bích Quân cũng càng thêm hung ác, hai tay còn bất chợt địa vuốt tuyết trắng mông lớn, ba, ba, phát ra thanh thúy tiếng vang, vẫn còn tuyết trắng mông lớn bên trên lưu lại đỏ bừng chưởng ấn, mà Trầm Bích Quân bắt đầu có chút bị đau nhưng đi theo lại dụ phát dục vọng của nàng, không riêng không kêu khổ, phát ra tiếng rên rỉ còn càng thêm mê người. A. Tuấn Nhi, không muốn thương tiếc ta, a, a ta bị đụ chết ta rồi. Hạo Thiên hai mắt lóe ra hừng hực dục hỏa, giống như thật muốn đem nàng đụ chết, sạch trường một thước ba thốn đường kính ba thốn nửa đại nhục bổng o không o nhiều lần tận dâm rễ nhập, đâm thẳng vào đến Trầm Bích Quân tử cung mới bỏ qua. Đột nhiên, Trầm Bích Quân một hồi co rút mạnh mà một cổ âm tinh theo mật huyệt ở chỗ sâu trong, xối được Hạo Thiên tốt không thoải mái, Trầm Bích Quân cao triều. Nhưng Hạo Thiên còn chưa có tận hứng, hắn nhìn thấy Trầm Bích Quân cũng không còn dùng được rồi, cũng tựu không hề miễn cưỡng, rút ra phân thân. Lại đem Trầm Bích Lan cùng Lý Gia Hân đều ôm đi qua. Lại để cho Trầm Bích Lan nằm ở trên giường hạ thể tách ra, hai cái chân khoác lên lưỡng cái ghế dựa bên trên, mà Trầm Bích Lan tắt thì ghé vào Lý Gia Hân trên người tới trọng điệp. Hạo Thiên gặp an bài thỏa đáng về sau, đi vào hai người giữa hai chân hai tay gia cố hai người trọng điệp tư thế về sau. Dùng sức một cái a. Trước xâm nhập Trầm Bích Lan, ngay sau đó lại là nha. Lý Gia Hân cũng bị xâm nhập. Nguyên lai, Hạo Thiên mỗi lần co rúng đại nhục bổng o không o đều cắm vào bất đồng trong huyệt, như vậy, hai nữ nhân cũng có thể chơi, nhưng lại cũng có thể có càng lâu một chút gián đoạn thời gian, cũng có thể phụng dưỡng hắn càng dài lâu chút ít, một vòng điên cuồng tiến công đã bắt đầu. Hai người liên tiếp tiến rên rỉ kích thích Hạo Thiên càng thêm dũng mãnh phi thường. Thế cho nên mặc dù là đồng thời nghênh địch, hai nữ cũng liên tiếp xin tha rồi. A a a. A. A Tuấn Nhi tha ta à. Không được. Thật sự không được. A. Nha. Đến rồi, lại tới nữa, toàn bộ tiếc. Tiếc lại tiếc, Tuấn Nhi, tha cho ta đi. A. A. A. A. Không. Đã thành. Nha. Hai nữ tại Hạo Thiên dưới thân cao trào thay nhau nổi lên, ít nhất tiết 5-6 lần rồi, lại đụ xuống dưới chỉ sợ sẽ đối với các nàng thân thể có tổn thương, Hạo Thiên chỉ có thể buông tha các nàng, vừa mới rút khỏi phân thân, Trầm Bích Lan liền từ Lý Gia Hân thân bay lên xuống. Hai mắt trắng giả hạ thể còn bất chợt địa tràn ra hiện ra bọc khí chất lỏng, Lý Gia Hân tình hình cũng đồng dạng, cũng đã không thể tại đứng. Nhưng Hạo Thiên không có phát tiết tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vừa vặn Bạch Diễm Quỳnh cũng khôi phục lại rồi, còn bên cạnh Trần Yên Nhi còn không có được phát tiết đâu rồi,

những cái kia nàng chờ mong đến từ chính con mình, hẳn là cháu của hắn. Cháu gái Tinh Dịch gào thét lên xông vào trong tử cung nàng. Bạch Diễm Quỳnh bị cái này cổ nóng rực tử tôn tinh bị phỏng một hồi run rẩy, lần nữa tiết ra đại lượng âm tinh, nàng lại cao triều. Hạo Thiên hay vẫn là không cam lòng giống như, dùng sức hướng Bạch Diễm Quỳnh trong cơ thể đỉnh động lên, hắn muốn đem sở hữu tử tôn tinh đều bắn vào Bạch Diễm Quỳnh tử cung, làm cái vùng vẫy dãy chết, rốt cục tinh bị lực tẩn, hắn ghé vào Bạch Diễm Quỳnh trên người đi ngủ, đại nhục bỗng o không o lại còn không có có rút ra. Y nguyên lưu tại Bạch Diễm Quỳnh trong cơ thể, tuy đã héo rút, nhưng nhỏ hay vẫn là rất kinh người, vậy mà đầu cặc lớn còn ngăn ở miệng tử cung. Tự hồ tại phòng ngừa những cái kia vừa mới đưa vào Bạch Diễm Quỳnh trong cơ thể con gái của hắn hội bướng bỉnh chạy đến, nhưng là Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o ngăn cản bọn hắn. Bạch Diễm Quỳnh cũng đã hôn mê rồi, chỉ là trên mặt lại mang theo tính phúc dáng tươi cười, như thế kịch liệt chiến đấu, Hạo Thiên cũng là trời đã sáng mới tỉnh lại, phát hiện mình còn đặt ở Bạch Diễm Quỳnh trên người, ngay cả mình đại nhục bỗng o không o cũng còn không có có rút, mà Bạch Diễm Quỳnh trên mặt tràn đầy tính phúc bộ dạng. Khiến cho hắn hào tình vạn trượng, mà tán nằm ở chung quanh di nương cũng đều là như thế biểu lộ, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hạ thể lần nữa sinh động. Hạo Thiên muốn hảo hảo lại hưởng thụ Bạch Diễm Quỳnh thoáng một phát, dù sao mình cùng nương tử nhóm về nhà mẹ đẻ một thời gian ngắn không thể cùng Bạch Diễm Quỳnh giao hoang, cho nên, nhất định phải đem mấy ngày nay khuyết điểm sớm đánh đi ra, vì vậy Hạo Thiên nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đút vào lấy chính mình dương vật. Một bên đùa bẩn Bạch Diễm Quỳnh cái kia ngạo nhân vú to, vừa thỉnh thoảng địa hôn hít lấy nàng, không bao lâu Bạch Diễm Quỳnh bị kích thích tỉnh. Bạch Diễm Quỳnh một chút ngốc, đi theo tự phối hợp với Hạo Thiên hưởng lạc, rốt cục tại hắn cao triều 7-8 lần về sau, Hạo Thiên vậy mà lại lần nữa đem tử tôn tinh thâm sâu đánh tới trong tử cung nàng, nghỉ ngơi sau một lúc, Hạo Thiên tỉnh lại chúng nữ lại phân phó thoáng một phát. Liền tại chúng nữ phục thị phía dưới thay quần áo sửa sang lại một phen. Đến lớn đường đi chuẩn bị cùng nương tử nhóm về nhà mẹ đẻ hành trình. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 455. Hạo Thiên cách ăn mặc mặc quần áo ra đến đại đường, chỉ thấy Tây Môn Nhược Tuyết mang theo Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Y Y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Yên Nhi ngũ nữ đã đang đợi đã lâu, với tư cách xuất giá tân nương tử lần thứ nhất về nhà mẹ đẻ, Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Y Y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi. Tây Môn Y Nhi ngũ nữ cách ăn mặc các vị xinh đẹp động lòng người, hơn nữa lộ ra tinh thần sáng láng. Tổng cộng 12 cỗ xe ngựa, trong đó 6 giá xe ngựa là kéo người, Tây Môn Nhược Tuyết cùng Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Y Y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Y Nhi ngũ nữ tất cả ngồi một chiếc xe ngựa, hơn nữa tùy thân tỳ nữ cùng một chỗ. Mặt khác năm khung xe ngựa thì là chứa đủ loại kiểu dáng pháo mừng. Từng cái nương tử đều có một xe lễ vật cho mẹ của mình phụ thân, mặt khác một xe thì là cho Tây Môn xé trời. Hạo Thiên cưỡi con ngựa cao to, phong quang mười phần du hành ở kinh thành trên đường cái, trên đường đi vây xem thị dân chúng đó là chật ních đường đi hai bên, vài ngày trước Đoan Mục gia đại hôn cũng đã oanh động toàn thành, trở thành đầu đường cuối ngõ, trà dư tửu hậu dân chúng đề tài nói chuyện. Giờ phút này Đoan Mục gia tân nương tử về nhà mẹ đẻ như cũ là giống trống khua chiêng, cái kia trận thế thật sự sắp so ra mà vượt hoàng hậu thăm viếng rồi. Không tới Tây Môn gia trang viên, Hạo Thiên xa xa có thể trông thấy Tây Môn gia đại lão gia cũng là nhạc phụ của mình đại nhân Tây Môn Xé Trời mang theo cùng là mình nhạc phụ đại nhân nhưng lại Tây Môn Xé Trời nhi tử Tây Môn Vô Địch, cộng thêm Hạo Thiên bốn cái nhạc mẫu đại nhân, theo thứ tự là Tây Môn Đình Đình mẫu thân Đông Phương Như Yên. Tây Môn Y Y mẫu thân Sô Lan, Tây Môn Thi Thi mẫu thân Tống Giai cùng với Tây Môn Yên Nhi mẫu thân Trần Tuệ Lâm, Tây Môn Nhược Tuyết mẫu thân là Tây Môn Xé Trời vợ cả, 20 năm cũng đã mất, Trần Tuệ Lâm cùng Tống Giai là Tây Môn Xé Trời đằng sau lấy kế thất. Đây cũng là vì cái gì Tây Môn Thi Thi cùng Tây Môn Yên Nhi cùng Tây Môn Nhược Tuyết niên kỷ chênh lệch nhiều như vậy nguyên nhân, mà Tây Môn Tĩnh Nhi mẫu thân thì là tại 5 năm trước đã qua thế, bởi vậy Hạo Thiên tuy cưới Tây Môn gia 5 đứa con gái. Cũng chỉ có bốn cái nhạc mẫu đại nhân. Tây Môn gia nhân khẩu không vượng, hơn nữa con gái chiếm đa số, Tây Môn Vô Địch đến nay không có sinh hạ nam đinh, bởi vậy hắn gần đây lại cưới hai cái mỹ thiếp, theo thứ tự là Tây Môn Ngọc Lan cùng Tây Môn Ngọc Thiến tỷ muội, hôm nay các nàng cũng cùng một chỗ đứng tại nghênh đón trong đội ngũ. Hạo Thiên nhạc mẫu đại nhân đều là 30 xuất đầu thuộc phụ mỹ nữ, mà chỉ có Tây Môn vô địch. Cái này hai cái mỹ thiếp xem xét cũng biết là 20 không đến thanh xuân mỹ thiếu phụ, dị thường mê người. Cứ việc Hạo Thiên cưỡi con ngựa cao to bên trên còn không có có nhận thức các nàng, chỉ thấy cái kia Tây Môn Ngọc Lan cùng Tây Môn Ngọc Thiến tỷ muội tựa như tỷ muội song sinh đồng dạng, chứa thống nhất, đều là phấn hồng sắc toái hoa váy liền áo, bộ ngực sữa cũng không bằng Đông Phương Như Yên các nàng như vậy đầy đặn cao ngất. Nhưng là thon dài rất tròn đùi ngọc, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, đường cong lả lướt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, lộ ra phong tình vạn chủng, thiên sinh mỹ cốt, uyển luyến mê người. Trông thấy Hạo Thiên đoàn xe của bọn hắn, Tây Môn Xé Trời lúc này mời đến người tấu nhạc cùng đốt pháo pháo, cái kia một hồi hoan hô ủng hộ, làm cho cả trang viên đều náo nhiệt. Theo mặc dù là nghênh đón mọi người vào nhà ở bên trong. Tây Môn gia phủ đệ mặc dù không có Đoan Mục gia phủ đệ đại, nhưng là khí phái coi như là bất phàm rồi, xứng đôi tứ đại thế gia danh xưng. Nhạc phụ đại nhân, lần này trở lại, không có mang cái gì lễ vật, đây là ta Đoan Mục mọi nhà bí truyền một ít đồ cổ, không biết nhạc phụ đại nhân ưa thích không thích. Hạo Thiên mỉm cười mở ra một cái đóng gói cái hộp. A, à, đây là xanh thẩm không văn thủy tiên bồn, truyền thế kiệt tác A. Tại đại phá diệt về sau cũng rất ít gặp được nha. Không thể tưởng được Đoan Mục trong nhà còn cất chứa lấy, cái này có thể cũng coi là vật báu vô giá rồi. Tây Môn Phá Thiên si mê tại những này hầm lò đồ sứ cất chứa cùng giám định và thưởng thức, vừa thấy phía dưới tựu như si mê như say sưa yêu thích không buông tay, nói chuyện tựu thao thao bất tuyệt khoe khoang không ngớt, kích động nói, Tuấn Nhi ngươi phần lễ vật này quá quý trọng đi à nha. Đây là ta dùng để hiếu kính nhạc phụ đại nhân, không đắc trùng sao có thể đủ tỏ vẻ tâm ý của ta đâu này. Hạo Thiên theo Tây Môn Nhược Tuyết trong miệng đã biết Tây Môn Xé Trời yêu thích, người này phụ thuộc cao nhã rồi lại tham tài lễ trọng, dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân, cho nên hợp ý, quả nhiên có hiệu quả. Hạo Thiên cười nói, huống chi ngài lão nhân gia đem Tây Môn gia như vậy quốc sắc thiên hương năm cái tỷ muội bảo bối đều giao cho ta đây này. Châu Bảo Ngọc khí sao có thể đủ cùng quốc sắc thiên hương mỹ nữ đánh đồng đâu này. Ngài nói là A. Bốn vị nhạc mẫu đại nhân. Trước mắt chuyện của Tây Môn gia nữ nhân, dùng Tây Môn thi thi mẫu thân Tống Giai vi tôn, bởi vậy thuộc mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai nghe ra Hạo Thiên đích thoại ngữ, nhõng nhẽo cười lấy chế nhạo nói ra, khó được Tuấn Nhi cái này hiếu tâm, lão gia ngươi là gãi đúng chỗ ngứa, về sau ngươi tự mỗi ngày ôm cái này chậu ngủ đi. Tuy nàng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại kiều mị địa nhìn xem Hạo Thiên, con mắt mềm mại đáng yêu địa có thể chảy ra nước. Hạo Thiên xem xét cái kia Tống Giai nhan sắc, lúc này trong nội tâm vui vẻ, nữ nhân này cũng là khuê trong oán phụ A, đoán chừng Tây Môn Xé Trời cái này thượng cổ hiếm tuổi thọ, cũng không thỏa mãn được Tống Giai cùng Trần Tuệ Lâm cái này 30 xuất đầu như lan như hổ thuộc phụ khát khao. Giờ phút này Tây Môn Xé Trời tẩu hỏa nhập ma cả, cao hứng bừng bừng địa ôm xanh thẩm không văn thủy tiên bồn dường như ôm ấp tâm can bảo bối đồng dạng địa cẩn thận từng ly từng tí địa trực tiếp về phòng của mình đi. Đây là cho chư vị nhạc mẫu đại nhân lễ vật. Còn có rất nhiều trên xe. Hạo Thiên nói ra, phân phó người đem quà tặng đều ôm xuống, dựa theo mọi người lễ vật phân biệt ôm trở về mỗi người gian phòng. Bởi vì về nhà mẹ đẻ vui vẻ nguyên nhân, mọi người lẫn nhau hàn huyên nhận thức về sau, Hạo Thiên nhạc mẫu cùng nương tử nhóm đều vui vẻ nguyên một đám trở về phòng đi thổ lộ hết tâm sự, hơn nữa cũng thuận tiện nhìn một chút Hạo Thiên cái này con rể cho mình cái dạng gì lễ vật. Mà ngay cả Tây Môn Nhược Tuyết đều đi theo bọn tỷ muội cùng nhau chơi đùa đi, mà hạ mọi người đồng dạng mỗi người đều đạt được một cái tiền lì xì cùng một phần nhỏ lễ vật, cái này lại để cho Tây Môn gia cao thấp cao hứng cực kỳ khủng khiếp, cả đám đều chạy ra đi tương đối so với chính mình lễ vật, đương nhiên còn muốn chuẩn bị bữa tối. Cái này đại đường thoáng cái vậy mà đi một cái không không đảng đảng. Ngươi nói những người này, thật giống như chưa thấy qua lễ vật giống như, nguyên một đám chạy trốn. Chỉ có Tống Giai vẫn còn tiếp đãi Hạo Thiên, nàng ngược lại là lộ ra rất nhạt định, đồng thời cũng phi thường vũ mị. Hạo Thiên đã sớm lưu ý đến Tống Giai hôm nay cố ý cách ăn mặc thoáng một phát, khuôn mặt như vẽ, lông mi vụt sáng, nhàn nhạt má hồng, tươi đẹp môi anh đào, màu vàng nhạt đến gối váy liền áo buộc vòng quanh mềm mại eo thon, thành thục mỹ phụ ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Linh lung phù đột được vừa đúng. Cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to lớn no đủ nhũ phong đem váy liền áo phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi, theo váy liền áo dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống, cao ngất to lớn bộ ngực sữa, tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông đẹp. Thon dài rất tròn đùi ngọc, phối hợp hồng sắc gấm dày, càng thêm gợi cảm mê người, làm cho người ta sa tư. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không có có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, phối hợp vũ mị mắt xếp, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình thùy mị, đoán chừng nữ nhân này nhất định là khó chịu hình, nghĩ tới đây, Hạo Thiên nhịn không được ngón trỏ đại động. Trong nội tâm bắt đầu tính toán như thế nào đi khiêu khích thoáng một phát nàng, thử xem phản ứng của nàng cũng tốt. Nhạc mẫu đại nhân, ta còn mặt khác chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi. Hạo Thiên níu qua hai cái hộp đặt ở thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai trên đùi, gặp tả hữu không người, sắc thủ thuận thế không kiên nể gì cả địa đặt tại nàng đầy đặn rất tròn trên đùi cười nói, cố ý đưa cho nhạc mẫu đại nhân ngươi, ta muốn nhạc mẫu đại nhân nhất định ưa thích a. Thục mỹ oán phụ Tống Giai theo Hạo Thiên dâm đãng trong ánh mắt đã biết rõ hắn không có hảo ý, nhận lấy mở ra xem xét, bên trong dĩ nhiên là một hộp tử đồ trang sức, đúng vậy, một hộp tử đều là, đoán chừng có 20-30 kiện nhiều, mặc cho ngươi ưa thích cái loại này kiểu dáng đều cái gì cần có đều có. Mắt như vậy trùng a. Ta như thế nào không biết xấu hổ. Tống Giai không khỏi kinh ngạc nói. Hạo Thiên một đôi tay đè chặt Tống Giai cặp đùi đẹp, nói, như thế nào không có ý tứ đâu này. Từng đồ trang sức cùng bất đồng quần áo trang trí, như vậy mới có thế cho thấy nhạc mẫu ngươi phong tình vạn chủng. Ngươi. Tống Giai cảm giác được Hạo Thiên đang tại vuốt ve bắp đùi của nàng, vì vậy dùng tay tại hắn sắc trên tay hung hăng bấm một cái, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, ta đây tự thu hạ rồi, cảm ơn Tuấn Nhi ngươi rồi. Bị Tống Giai bấm một cái, nhưng là nàng cũng không có quát lớn chính mình, cái này nói rõ tự là ngầm đồng ý Hạo Thiên hành vi, cái này lại để cho Hạo Thiên rất là kinh hỉ, dù sao cũng là bốn bề vắng lặng. Vì vậy hắn chăm chú tới gần thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai thân thể mềm mại. Sắc thủ tại liền trong quần áo theo nàng đầy đặn rất tròn đùi hướng lên tìm tòi bò sát vuốt ve xoa nắng, cơ hồ ghé vào nàng trắng nõn lỗ tai bên cạnh thấp giọng trêu đùa. Hơn nữa, ta trả lại cho nhạc mẫu đại nhân mang đến một cái bảo bối ngọc khí, ta muốn nhạc mẫu đại nhân cũng nhất định ưa thích a. Bảo bối gì ngọc khí à? Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai mặt mày hàm đất vụ xuân trắng rồi Hạo Thiên liếc thấp giọng nỉ non nói, lại đem lỗ tai gần sát môi của hắn, hưởng thụ lấy hắn ấm áp thở dốc quét tại nàng mẫn cảm trên lỗ tai, chỗ sinh ra tê tê mỹ diệu cảm giác. Một cái hùng vĩ kỳ diệu quái vật khổng lồ, một cái không gì sánh kịp cự long. Hạo Thiên nhẹ nhàng gặm cắm lấy thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai trắng nõn mềm mại vành tai, thấp giọng khiêu khích đạo, bảo bối của ta cự long hôm nay muốn tặng cho ngươi. Không biết nhạc mẫu đại nhân ưa thích không thích đâu này. Tiểu bại hoại. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai thật không ngờ Hạo Thiên lại còn nói lấy trần trụi lời nói thô tục cùng nàng tán tỉnh, kích thích được nàng xuân tim run rẩy, mị nhãn như tơ địa nhìn xem hắn, chỉ có làm dáng vũ mị địa nỉ non hờn dỗi, hào phú dâm thủy sinh hoạt, kỳ thật muốn so với ngoại nhân trong tưởng tượng còn muốn thối nát. Chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi. Tốt Giai Giai. Hạo Thiên đột nhiên phát hiện đại lục mới tựa như sắc thủ bất động xuống, mừng rỡ địa nhìn xem thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai thấp giọng trêu đùa, a, ngươi phía dưới rõ ràng không có mặt. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai thò tay bưng kín miệng của hắn, kiều thở hổn hển, mị nhãn như tơ địa ưng thì thào lấy gắt giọng, không cho nói đi ra, tiểu bại hoại, mau đưa tay lấy ra, ngốc sẽ có người tới. Vậy ngươi bảo ta một tiếng tướng công, ta tự lấy ra, của ta Tốt Giai Giai. Hạo Thiên sắc thủ không kiên nể gì cả địa vuốt ve khiêu khích trêu chọc lấy thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai chân không trần trụi lồi lõm ninh lung khe rãnh u cốc, gặm cắm lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai nói ra. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai vốn là phản xạ có điều kiện địa kẹp chặt đùi ngọc, sau đó lại kìm lòng không được địa tách ra đùi nghênh hợp với ái lang con rể Hạo Thiên ngón tay, kiều thở hổn hển, lấy thấp giọng cầu khẩn nói, cầu van ngươi, bọn hắn lập tức muốn đến rồi, van ngươi. Tướng công, mau đưa tay lấy ra đi. Hạo Thiên lưu luyến địa rút tay ra ngoài, đem ướt sũng ngón tay đặt ở trong miệng mút vào thoáng một phát, nụ cười dâm đãng tán thán nói, thật sự là mỹ vị a. Cái gì mỹ vị à? Tây Môn Xé Trời vừa vặn hồi đến đại sảnh, nghe thấy được tiếp lời cười hỏi. A, nhạc mẫu đại nhân nói hôm nay lại để cho người làm thiệt nhiều thức ăn ngon, ta muốn nhất định là mỹ vị món ngon a. Hạo Thiên cười nói, tranh mảnh địa vụn trộn xông nhạc mẫu Tống Giai trừng mắt nhìn. Thục Mỹ oán phụ Tống Giai cười thầm, cái này tiểu bại hoại thật sự là quỷ linh tinh, không khỏi mặt phấn ửng đỏ địa che miệng hồ lô nhõng nhẽo cười nói, tốt rồi, chúng ta người một nhà cũng nên ăn cơm đi. Hôm nay vui vẻ, ta cũng xuống bếp làm hai cái đồ ăn, lại để cho Tuấn Nhi hảo hảo nhấm nháp thoáng một phát thủ nghệ của ta như thế nào. Tốt, khó được ngươi cái này Tây Môn Phủ đại phu nhân có thế tự mình xuống bếp, ta đều rất lâu không có cái này khẩu phục rồi. Tây Môn Xé Trời cũng là lòng tràn đầy vui mừng nói. Cái kia các ngươi tự chờ một chút a, ta một hồi có thể đã làm xong. Tống Giai nói xong, lắc lắc mông đẹp ly khai, trong tay bưng lấy Hạo Thiên cho một hộp đồ trang sức, trong nội tâm vô hạn vui mừng. Tây Môn Xé Trời cùng Tống Giai hai người ghế trên, Tây Môn Nhược Tuyết cùng Hạo Thiên tả hữu tương bồi, Hạo Thiên mặc khác ba cái nhạc mẫu Trần Tuệ Lâm, Sô Lan cùng Đông Phương Như Yên, năm cái nương tử Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Y Y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Yên Nhi. Mà Tây Môn Vô Địch cùng hắn hai cái tiểu mỹ thiếp Lưu Ngọc Lan, Lưu Ngọc Thiến vậy mà không có tới cơm trưa, cụ thể nguyên nhân, Tây Môn Xé Trời chưa nói, Hạo Thiên tự nhiên cũng không hỏi, dù sao cùng một đống lớn mỹ nữ ngồi một tòa, cái kia trong nội tâm cũng là vui vẻ cùng thỏa mãn. Tây Môn gia bọn tỷ muội đều đổi lại Hạo Thiên tiễn đưa cho các nàng phấn hồng sắc váy liền áo, thiếu nữ suy nghĩ về tình yêu, muốn thông qua váy liền áo đối với Hạo Thiên cái này tướng công phát ra nào đó tín hiệu a. Xem ra đêm nay Hạo Thiên muốn lười biếng đó là không có khả năng rồi, năm cái nương tử, ít nhất cũng dày vò hơn nửa đêm, nữ nhân này nhiều hơn, kỳ thật ứng phó cũng là một kiện mệt mỏi sự tình. Mà Tây Môn Nhược Tuyết kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, hàm răng liếm nhẹ lấy môi anh đào, tản mát ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị, vũ mị váy liền áo không thể che hết giai nhân Anami dịu đường cong, lồi lõm thân thể như ẩn như hiện, dưới váy vú có chút nhô lên. Tuyết chân tim trượt thon dài. Mượt mà ưu mỹ, thon dài eo nhỏ vẻn vẹn có thể dịu dàng nắm chặt. Hạo Thiên lại một mắt lé tự thấy được bên cạnh Tây Môn Nhược Tuyết mỹ chân, cặp đùi đẹp, lộ ra xinh đẹp như vậy mê người, rất tròn hai chân, là như vậy tuyết trắng mượt mà thon dài. Tây Môn Nhược Tuyết đầu đoan trang trang địa ngồi, hai cái cặp đùi đẹp bày biện ưu nhã tư thái. Một đôi tinh tế cao gót rụt rè địa nhẹ khẽ tựa vào cùng một chỗ. Lộ ra rất rất cao quý trang nhã, mặt mày tầm đó toát ra thiếu phụ chỉ mới có đích vũ mị phong tình. Trên bàn cơm mỹ vị món ngon, làm cho người thèm chảy nước miếng. Minh châu trộn lẫn heo bụng, phượng vĩ tôm, hương non màu tiêu ngưu liễu, mướp đắng xào bách hợp, hương cây cung bảo tôm bóc vỏ, nhuyễn tạc xương sườn, la hán tôm bự, hồng tùng cá mè, hành tây bạo thịt dê, thịt kho tàu xương sườn hầm cách thủy khoai tây nấm hương, đậu phộng đại táo móng heo súp. Đảng sâm hoàng kỳ hầm cách thủy canh gà. Song hoàng thịt dê súp, thịt chó nồi chờ xếp đặt cả bàn, thượng đẳng trúc diệp thanh, nữ nhi hồng tử thủy đầy đủ mọi thứ. Nhạc mẫu đại nhân thật sự là khéo tay hiền thê lương mẫu a. Ai có thể đủ nghĩ đến Tây Môn gia đại phu nhân còn có thể có cao như thế siêu trù nghệ đâu này. Trách không được Thi Thi lớn lên như vậy thủy linh trắng nõn xinh đẹp, nhạc phụ đại nhân tốt có phúc khí a. Hạo Thiên du từ như nước thủy triều khen không dứt miệng. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai bị ái lang con rể ca ngợi được mở cờ trong bụng, vui vẻ ra mặt nói ra, hôm nay là ngày đại hỷ, mọi người không say không nghỉ, ngươi cần phải đem chúng ta con rể chiêu đãi tốt rồi a. Hảo hảo hảo. Phu nhân lên tiếng tựu dễ làm rồi. Tây Môn Xé Trời hôm nay đạt được một cái truyền thế trân bảo xanh thẩm không văn thủy tiên bồn, mừng rỡ như điên. Xác nhận cái này con rể thật là hào phóng, ra tay xa xỉ, vì mấy ngày hôm trước đồng ý hôn quyết định dương dương tự đắc, nhưng lại không biết Tống Giai tình có chỗ quy dụng tâm kín đáo, hắn còn ngây ngô địa cười nói, Nhược Tuyết. Ngươi cùng Tuấn Nhi đổi một hạ vị tử, chúng ta cha vợ lưỡng ngồi cùng một chỗ muốn nâng ly 300 chén. Ta hết lần này tới lần khác không đổi, mặc dù lớn mẹ lên tiếng, ta hay là muốn giám sát ngươi, không cho phép ngươi uống nhiều rượu. Vừa quát say khò khè đánh cho rung trời tiếng nổ, toàn bộ người trong nhà đều bị ngươi làm cho bất an ninh. Tây Môn Nhược Tuyết trở lại nhà mẹ đẻ, không giống tại Đoan Mục gia như vậy ổn trọng rụt rè, ngược lại như là tiểu nữ nhi gia đồng dạng làm nũng. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai đương nhiên không sẽ đồng ý ái lang Hạo Thiên theo bên cạnh chuyển đi, lập tức lên tiếng vên mặt hất hàm sai khiến nói, ở nơi nào ngồi cũng không ảnh hưởng hai người các ngươi uống rượu à. Tục ngữ nói, Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng ưa thích, ta muốn Tuấn Nhi ngồi ở bên cạnh ta rồi, ta cũng muốn cùng Tuấn Nhi uống hai chén đây này. Nói xong vẻ đẹp của nàng một nhìn xem Ái Lan Hạo Thiên, hận không thể một ngụm đem hắn nuốt xuống. Dạ dạ là. Tây Môn Xé Trời tại Tống Giai trước mặt thật sự là cúi đầu nghe theo, câm như hến, đành phải khúng núm, liên tục đồng ý. Thân là tứ đại thế gia hợp Lý gia một trong, Tây Môn Xé Trời đương nhiên là rượu cùng thảo nghiệm thân kinh bách chiến rồi, bởi vì cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không, Hạo Thiên cười nói, liền làm ba chén, xem xét uống rượu đã biết rõ nhạc phụ đại nhân phách lực không giống người thường a. Ha ha! Uống rượu tựu đại biểu xã giao năng lực mà. Tây Môn Xé Trời mặt mày hớn hở nói ra, chúng ta tứ đại thế gia có thế ngao cho tới hôm nay cái này địa vị, thật sự không dễ dàng. Tuấn Nhi phụ thân ngươi cùng tổ phụ đều mất sớm, khả năng với ngươi lời nhắn nhủ không nhiều lắm, chúng ta việc buôn bán, ngươi cho rằng là theo thị dân chúng liên hệ à? Kỳ thật ta mỗi ngày cùng quan phủ nha môn liên hệ, chúng ta có thế dừng chân, một phương diện chúng ta kinh doanh đồ vật hoàn toàn chính xác cũng là tại trên thị trường so người ta muốn tốt, nhưng một mặt khác, đó là bởi vì chúng ta xã giao, nói trắng ra đúng là tìm chỗ dựa là ai? Tự là quan phủ. Nếu như quan phủ không cho phép chúng ta làm, chúng ta tự là lại có bản lĩnh, lại có quyền thế, chúng ta cũng không có khả năng kinh doanh xuống dưới. Nói một cách khác a, nha môn người, mỗi ngày đến tiệm châu báu hoặc là tiệm thuốc nói những này châu báu chợ đêm chảy vào hay sao? Những này dược là triều đình không cho phép buôn bán, ngươi sao có thể làm cực kỳ ý đến? Chúng ta tứ đại thế gia hàng năm cống hiến cho triều đình những cái kia quan viên bạc, ít nhất là chúng ta thu nhập 1/3. Nói tới chỗ này thời điểm, Tây Môn Xé Trời cũng không khỏi thở dài nói. Cống hiến cho quan viên bạc. Đây không phải là đút lót nhận hối lộ sao? Hạo Thiên nói ra. Loại chuyện này các triều đại đổi thay đều đồng dạng, ngươi cũng không cần ngạc nhiên. Tây Môn Phá Thiên nói, bất quá Tuấn Nhi ngươi tốt phúc khí, có thể gặp được bên trên nữ hoàng, vậy sau này đường quanh co cũng không cần đi, cũng không cần xem những cái kia quan viên sắc mặt. Chúng ta chỉ cần khẩn cầu nữ hoàng sống lâu trăm tuổi. Vậy ngươi Đoan Một gia, chúng ta ngũ đại thế gia đều có phúc phần. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 456. Hạo Thiên thầm than có Tây Môn Xé Trời những lời này, kỳ thật trong quan viên tham ô nhận hối lộ cái kia chỗ nào cũng có, những này thế gia thu nhập 1/3, một năm ít nhất ngàn vạn lượng bạc a. Cái này so trước mắt quốc khố bạc còn nhiều hơn, chỉ cần đem cái này một cổ lệch ra phong giết ở, đem những này thế gia cống hiến tiền trực tiếp dùng nộp thuế hình thức nộp lên trên quốc khố, cái này một năm trôi qua, triều đình đều có bó bạc lớn thu nhập. Hạo Thiên trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, đứng dậy mời rượu chúc phúc nói, ta kính nhạc phụ đại nhân một ly, chúc nhạc phụ đại nhân mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay, Tây Môn gia sinh ý phồn vinh hưng thịnh. Tốt, thừa ngươi quý nói. Tây Môn Xé Trời tự nhiên vui vẻ không thôi, cười thành Phật Di Lặc. Hạo Thiên tiếp tục mời rượu chúc phúc nói, ta kính bốn vị nhạc mẫu đại nhân một ly, chúc bốn vị nhạc mẫu đại nhân thanh xuân vĩnh trú, dung nhan không già, hoa nở bất bại, đồng dạng mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Nhạc mẫu Tống Giai, Sô Lan, Đông Phương Như Yên, Trần Tuệ Lâm bốn người tự nhiên vui vẻ mà uống, cười nghiêng như hoa, Hạo Thiên nhận lấy tùy tiện địa ngồi ngay ngắn uống rượu. Lại cố ý chen chân vào dây vào sờ một bên Tống Giai gấm giày mỹ chân, vụn trộm lấy ánh mắt đi lường Tống Giai cặp đùi đẹp, Tống Giai sớm xấu hổ đỏ mặt gò má. Hạo Thiên am hiểu nhất tựu là dưới đáy bàn tán tỉnh rồi, vì vậy giả bộ như không cẩn thận đem chiếc đũa đụng rơi trên mặt đất, làm bộ xoay người cúi đầu đi lục tìm chiếc đũa, cái bàn dưới đáy cặp đùi đẹp, tuyết trắng rất tròn thon dài gợi cảm, thật sự là xuân quang vô hạn, đẹp không sao tả xiết a. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai cho rằng con rể Hạo Thiên mượn cớ nhìn lén nàng dưới váy xuân sắc, liền đem thân thể mềm mại thoáng bên cạnh chuyển, có chút tách ra hai cái thon dài rất tròn đùi ngọc. Hạo Thiên trông thấy nhạc mẫu Tống Giai màu vàng nhạt đến gối váy liền áo phía dưới quả nhiên không mảnh vải che thân, cỏ thơm ung tùm. Lồi lõm màu mỡ, khe rãnh u cốc tầm đó còn loáng thoáng có một tia ống ánh sáng long lanh ướt át lóe sáng, thấy Hạo Thiên kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai cảm giác được con rể Hạo Thiên nóng rát dâm đãng ánh mắt chằm chằm vào nàng nhìn xem. Nàng phảng phất có một loại xúc động nóng rực, cảm giác kích thích được đường hành lang co rút nhanh lấy chảy ra tí ti xuân thủy đến. Bên kia Tây Môn Nhược Tuyết cho rằng Hạo Thiên thừa cơ rình trộm nàng dưới váy xuân quang, vốn là rụt rè địa cũng nhanh đùi ngọc, bóng loáng mắt cá chân trắng ngoãn không vết. Hạo Thiên theo nàng trơn bóng bắp chân nhìn về phía trên, mảnh khảnh bắp chân cân xứng rắn chắc, phát ra mê người sáng bóng, lại nhìn lên trên bắp đùi của nàng. Rất tròn no đủ, non mềm thon dài. Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết nghĩ nghĩ đùi có chút tách ra, Hạo Thiên rõ ràng càng thêm rõ ràng địa thấy được nàng mặc lấy một đầu hồng sắc tơ tầm hơi mờ tam giác đồ lót, trong quần lót ương đen xì một mảnh, hồng sắc tơ tầm hơi mờ tam giác dưới quần lót một bên mặc lấy trong suốt màu da ánh sáng. Mang tơ tầm mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu xoáy lên, lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da, lòng của hắn không khỏi kinh hoàng không thôi. Tướng công, chiếc đũa mất, cũng đừng có nhặt được mà. Đổi một đôi mới nha. Tây Môn Đình Đình không biết Hạo Thiên xấu xa rình trộm hành vi, ngược lại hờn dỗi lấy nhắc nhở. Không đem chiếc đũa nhặt, trong chốc lát mọi người dẫm lên trượt chân sẽ không tốt. Hạo Thiên thuận tay phân biệt tại nhạc mẫu Tống Giai cùng Tây Môn Nhược Tuyết hai người trên chân ngọc vuốt ve một bả, sau đó mới ngồi thẳng đến. Hôm nay khó được người cả nhà đoàn tụ một đường, vì Tuấn Nhi đến, chúng ta người một nhà cũng muốn liền làm ba chén. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai nhõng nhẽo cười đề nghị đạo, Tây Môn xé trời phụ họa theo đuôi. Nhạc phụ đại nhân không thể như vậy uống, thỉnh nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Hạo Thiên một lòng muốn đem Tây Môn xé trời ngược lại, vì vậy đem nữ nhi hồng lại đoái trúc Diệp Thanh còn có rượu phần, đổ khang. Tây Môn xé trời tự cao rất cao minh liền làm ba chén, lại muốn tại phu nhân trước mặt khoe khoang thể hiện, lại làm ba chén. Dựng sào thấy bóng cũng cảm giác đầu choáng váng não trướng, mắt say lờ đờ mê ly, nhập nhèm mông lung, nói chuyện không rõ, lưỡi đau cả đầu, đã nặng nề dục cho say, mơ màng muốn ngã. Tây Môn Đình Đình cùng Tây Môn Y Y, Tây Môn Tĩnh Nhi, Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Yên Nhi không biết sâu cạn, nhấm nháp một ngụm nhỏ, ngũ nữ cũng đã mặt phấn đỏ bừng, đôi má nóng hổi, một cái đôi mắt đẹp hàm xuân, một cái thẹn thùng vũ mị, tăng thêm vô hạn phong tình. Nhạc mẫu đại nhân, ngài không nhấm nháp một ly sao? Hạo Thiên cười xấu xa lấy cho Tống Giai, Trần Tuệ Lâm, Sô Lan cùng Đông Phương Như Yên ba người mỗi người cũng châm bên trên một ly, một cái khác chỉ sát thủ cũng tại cái bàn dưới đáy tham tiếng Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai trong quần, vuốt ve xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi. Ta không thắng tử lực, hãy để cho nhạc phụ ngươi thay ta uống a. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai đem chén rượu lần lượt tại say khước Tây Môn pha thiên thủ ở bên trong, lại đem thân thể mềm mại lặng lẽ tới gần Hạo Thiên, vụng trộm tách ra hai cái thon dài rất tròn đùi ngọc. Mặc cho con rể Hạo Thiên sát thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập địa vuốt ve khiêu khích trêu chọc lấy nàng trần trụi lồi lõm ninh lung khe rãnh u cốc, hoa tâm đã ướt át lầy lội không chịu nổi. Tây Môn xé trời rõ ràng còn biết là phu nhân mệnh lệnh, trung rẫy đầu chén rượu. Miễn cưỡng tìm được miệng của mình, tung tóe địa uống vào, một đầu ghé vào trên mặt bàn không thể động đậy. Mặt khác Sô Lan, Đông Phương Như Yên cùng Trần Tuệ Lâm tựu không để cho Tây Môn xé trời hỗ trợ, kết quả uống một hơi cạn sạch, hậu quả tựu có thể nghĩ, cơ hồ tựu là một ly xuống dưới, thân thể tựu ngã lệch một bên. Tây Môn xé trời đã say đổ, ba cái nhạc mẫu cũng say ngược lại, một cái nhạc mẫu vẫn còn vũ mị hấp dẫn ở bên trong. Năm cái nương tử đã là say chuyến choáng trạng thái, còn có một đại nương Tây Môn Nhược Tuyết là thanh tỉnh, nhìn xem cái này Tây Môn gia 10 cái mỹ nữ, Hạo Thiên cảm thán hạnh phúc của mình, đổi lại người khác. Loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng mà Hạo Thiên hết lần này tới lần khác không phải người khác. Tướng công, ngươi tiễn ta hồi phòng ngủ a. Được không nào? Tây Môn Đình Đình đôi má lửa cháy đồng dạng, đôi mắt đẹp hàm đất vụ xuân làm nũng đạo. Tướng công, ta cũng muốn trở về phòng. Tây Môn Thi Thi không cam lòng rớt lại phía sau tỷ tỷ đằng sau, cũng hờn dỗi nói. Tướng công, viện ta trở về đi, ta say. Tây Môn Yên Nhi cũng không phải ăn chay, cái lúc này trực tiếp nhào lên. Tướng công, ta cũng muốn. Tây Môn Y Y cùng Tây Môn Tĩnh Nhi hai nữ cũng nhào đầu về phía trước cùng tiến lên đến đây tranh thủ tình cảm. Tống Giai xem xét, lúc này nói ra. Các ngươi tỉ muội mấy cái đều đừng làm rộn, Tuấn Nhi, trước giúp ta đem nhạc phụ ngươi đại nhân đưa đến gian phòng đi. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai lập tức đứng dậy phân phó nói, thân thể mềm mại nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy thoáng một phát, Xuân Thủy róc rách theo bẹn đùi chảy xuôi đi ra ẩm ướt tơ tằm đường viền hoa. Tống Giai mới mở miệng, Tây Môn Đình Đình các nàng chỉ có thể đều không lên tiếng, biết điều tự chính mình trở về phòng, không biết điều đây này. Vẫn còn trên bàn cơm ngây ngốc chờ Hạo Thiên trở lại. Hạo Thiên đi qua nâng Tây Môn xé trời, lại bị Tây Môn y y nắm ở cổ tại cắn lỗ tai của hắn tiếng cười nói ra, tướng công, ngươi đem tổ phụ tiễn đưa trở về phòng tự lập tức đến gian phòng của ta đến a. Ta có kinh hỷ đại lễ vật cho ngươi. Nói xong, Tây Môn y y vậy mà thần bí nháy một cái mắt. Hạo Thiên cũng không có minh bạch nàng thần bí đại lễ là cái gì, nâng dậy say như chết Tây Môn xé trời, cái kia mập mạp thân thể, so lợn chết tiệt còn trầm trọng, tầm thường hai người cũng khó có thể dơ lên được động đến hắn, bắt đầu cùng thuộc mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai tả hữu nâng chỉ có thể quanh co khúc khuỷu tập tỉnh mà đi. May mắn Hạo Thiên thân có thần công, dứt khoát một mình bối tựu đi, Tống Giai vội vàng đi trước đánh mở cửa phòng, Hạo Thiên đem Tây Môn xé trời phóng ngã xuống giường. Tây Môn xé trời say đít giống như một đầu lợn chết tiệt, chổng vó mới một nằm vật xuống tự tiếng ngáy như sấm. Mà cái kia xanh thẫm không văn thủy tiên bồn đang bị Tây Môn xé trời yêu như trân bảo địa tạm thời để đặt tại đầu giường, xem ra là muốn hôm nay trước thưởng thức một cái cảm thấy mỹ mãn lại thu nhập cất chứa trong phòng trân tàng lên. Cái lúc này Hạo Thiên muốn đi, hắn muốn đi Tây Môn y y gian phòng, nhìn xem nàng cái gọi là thần bí đại lễ là cái gì. Không ngờ Hạo Thiên vừa muốn quay người, Tống Giai đột nhiên đứng ở trước mặt của hắn, hai người tuy đều không nói lời nào, nhưng là cái loại này ánh mắt trao đổi, đủ để nói rõ hết thảy, đối mặt nhạc mẫu Tống Giai hấp dẫn, Tây Môn y y đại lễ, Hạo Thiên là chẳng quan tâm rồi, dù sao trễ một điểm cũng không có việc gì. Mà một bên Tây Môn xé trời tiếng ngáy như sấm, Tống Giai tựa như quý phi đứng tại Hạo Thiên trước mặt, một bộ vừa vặn váy liền áo, tuyết trắng đẩy đà uyển chuyển mỹ hảo ngọc thể mơ hồ có thể thấy được. 30 xuất đầu thuộc nữ phu nhân, sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Làm cho nàng bảo dưỡng như thế tuyết trắng mượt mà co giãn da thịt cùng lồi lõm hấp dẫn dáng người ma quỷ, cái này tuyệt không kỳ quái, nếu như ngươi muốn nói kỳ quái, nàng có thể chịu nhịn lâu như vậy không có nam nhân sinh hoạt, đó mới là kỳ quái đây này. Bởi vì tại Hạo Thiên xem ra, Tây Môn xé trời không có khả năng còn có thể làm cái gì chuyện phòng the. Giờ phút này, Hạo Thiên dâm đãng địa trên dưới dò xét nhạc mẫu thuộc phụ Tống Giai xuân sắc phong tình, không khỏi ngân nga ngâm nói, nhạc mẫu đại nhân, ngươi thật sự là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Tuấn Nhi, người ta đã buông tư thái đến câu dẫn ngươi, ngươi cũng không cần ca ngợi ta, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá xấu. Quá dâm đãng. Tống Giai bao nhiêu có chút để ý Hạo Thiên đối với cái nhìn của mình, hoàn toàn chính xác chính mình câu dẫn con rể. Cái này vốn chính là không có lẽ cùng loạn luân sự tình, nhưng là nghe nói Hạo Thiên những thứ khác nhạc mẫu đại nhân đều đã sớm một bước hành động, chính mình nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất thời cơ không ai qua được hôm nay rồi. Bởi vậy như cơ hội này, nàng làm sao có thể buông tha cho đâu này? Làm sao lại như vậy? Trong mắt của ta, ngươi làm hết thảy đều hợp thiên địa tình lý, truy cầu hạnh phúc nên là mỗi người quyền lực, ngươi cảm thấy có chịu tội cảm giác. Là vì ngươi còn nhảy không ra thân phận của mình mà thôi, lui một bước mà nói, ngươi theo ta nhạc phụ đại nhân ly hôn, hiện tại tái giá cho ta Đoan Mục Tuấn làm thê tử. Như vậy chúng ta bây giờ làm hết thảy không lâu hợp tình lý sao? Không muốn xoắn suýt ngươi bây giờ không có ly hôn, trên thực tế các ngươi cùng ly hôn đã không sai biệt lắm, ta nhạc phụ đại nhân còn có thể xem như một người nam nhân bình thường sao? Hạo Thiên thay Tống Giai cởi bỏ khúc mắc nói. Tuấn Nhi, ngươi. Ngươi hiểu rất rõ ta rồi. Tống Giai nhào vào Hạo Thiên trong ngực động tình địa vuốt ve con rể rộng lớn cường tráng lồng ngực. Kỳ thật năm đó Dương Quý Phi là Đường Minh Hoàng con dâu. Đường Minh Hoàng còn không giống với sủng hạnh nàng. Ta là của ngươi con rể tốt. Xem ra không chỉ cấm kỵ yêu say đắm từ xưa thì có a. Hạo Thiên giở trò vuốt ve xoa nắng lấy nhạc mẫu Tống Giai tuyết trắng to lớn no đủ cao ngất nhũ phong. Cười dâm nói, nhạc mẫu đại nhân thật sự là mắng đẻ. Nhất là cái này một đôi hào nhũ, quả nhiên đầy đặn mượt mà không gì sánh kịp a. Tống Giai kiều thở hổn hển địa ưm nói, Tuấn Nhi, chúng ta ra ngoài thất đi thôi. Được không nào? Hạo Thiên dứt khoát lắc đầu ra lệnh, ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Của ta tiểu Giai Giai, ngươi không cảm giác nghe lợn chết tiệt tiếng ấy, nhấm nháp lấy cự long mỹ vị càng thêm kích thích đã nghiền sao. Tống Giai theo vừa rồi đã bị Hạo Thiên khiêu khích trêu chọc. Vừa rồi tại dưới bàn cơm mặt lần nữa bị Hạo Thiên tùy ý quấy rối,

Dục hỏa khó chịu kìm lòng không được địa rất động phấn khố đón ý nói hồ tìm kiếm con rể ái lang hạo thiên quái vật khổng lồ, mị nhãn như tơ kiều thở hổn hển địa thấp giọng thì thào lấy cầu khẩn nói. Đợi đến lúc hạo thiên thỏa mãn địa lần nữa động thân giết độ sâu vào đến ngọn nguồn, nàng thoải mái vô cùng địa lắc lư lấy mái tóc, khó có thể áp lực địa thật dài rên rỉ một tiếng, tướng công. Thật sâu a. Tây môn xé trời dùng vì phu nhân đang gọi hắn đâu rồi, vậy mà vô ý thức địa trong giấc mộng hừ hừ hai tiếng, xoay người tiếp tục khò khè lấy ngủ, Tống Giai không có ý tứ địa đưa tay ra mời chiếc lưỡi thơm tho, oán trách vũ mị địa trừng mắt liếc hắn một cái, Hạo Thiên cười xấu xa lấy kích thước lưng áo dùng sức, hai tay vây quanh. Đem nhạc mẫu Tống Giai thân thể toàn bộ ôm, đầy đặn mượt mà sức nặng 10 phần. Tống Giai một đôi to lớn no đủ kiều rất vú cũng dính sát tại Hạo Thiên trước ngực, cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận cánh tay ôm cổ của hắn, hai cái tim trượt thon dài ưu mỹ đùi ngọc càng là bản năng chăm chú vòng tại phía sau hắn, gắt gao kẹp lấy eo của hắn, bởi vì buông lỏng nàng sẽ rớt xuống địa đến. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai thân thể sức nặng cơ hồ đều đặt ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ thượng diện, nàng đau lòng ân cần địa nhiệt nhu dò hỏi, Tuấn Nhi tốt tướng công, mệt không? Thả ta xuống a. Được không nào? Như vậy màu mỡ nhạc mẫu, ta như thế nào cam lòng buông đâu này? Hạo Thiên hai tay bắt lấy nhạc mẫu Tống Giai đẩy đà tròn vo khe mông, đem nàng hướng lên vứt lên, tuyết trắng đầy đặn dưới mông đẹp rơi thời điểm thuận thế đại lực đỉnh tiến, nhiều lần xâm nhập đến cùng, Tống Giai sản đến đầu sau này ngưỡng đi. Mái tóc chập chờn đong đưa không ngừng. Hạo Thiên cứ như vậy ôm ấp lấy nhạc mẫu Tống Giai đầy đặn thân thể đi đến bên ngoài thất, cũng không buông đến trên mặt ghế. Trực tiếp đỉnh tại một trên vách tường gần như thô bạo địa nhúng va chạm, lúc này thời điểm, cửa phòng bất tri bất giác địa khép, có một người ở ngoài cửa kềm nén không được hiếu kỳ cùng kích thích. Lặng lẽ tới rốt cục tận mắt nhìn thấy bên ngoài trong phòng xuân sắc không cùng kích tình một màn, Hạo Thiên tại mãnh liệt địa đút vào, luật động lên, đụng chạm lấy Tống Giai tại làm dáng địa thở hào hển, trên rỉ lấy, nghênh hợp với. Giờ này khắc này thành thục mỹ phụ Tống Giai mặt mày hàm xuân. Mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, eo thon rất động, mông đẹp khoảng bày, tung thể hầu hạ, uyển luyến xu nịnh. Ngoài cửa chính là cái người kia rất khó tưởng tượng Tống Giai như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã mỹ phu nhân rõ ràng cũng có như thế làm dáng phóng đãng thời điểm. Thành thục mỹ phụ Tống Giai sản đến thiên thiên mười ngón thật sâu rơi vào con rể ái lang Hạo Thiên phần lưng, Hạo Thiên tuy cảm giác có chút đau nhức, lại càng nhận thức ra thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai say mê. Hắn càng thêm cuồng giả địa mãnh liệt va chạm, tùy ý thảo phạt. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai lập tức sinh ra một cổ tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng tuôn ra trong lòng, truyện bên trên ngọc thủ, lan khắp tứ chi bách hài. Tản mát ra dục hỏa sáng rọi đem cái thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai vốn đã mặt hồng hào mặt mắt cỡ tựa như say rượu kiều diễm mê người linh lung bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể bởi vì có sung sướng khoái cảm mà run rẩy không thôi. Tống Giai đẹp tuyệt nhân gian xinh đẹp lệ kiều chán bông sen non gò má mị thái mọc lan tràn, đảng ý ẩn hiện, một tiếng tươi đẹp buồn bã uyển chọc người kiều mị rên rỉ, thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể mạnh mà chăm chú quấn quýt lấy thân thể của hắn. Một hồi làm cho người hít thở không thông giống như co rút, run rẩy, môi đỏ khẽ mở, răng ngà liều mạng địa cắn vào con rể ái lang Hạo Thiên đầu vai trong cơ thể. Cao quý đoan trang thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai lại một lần nữa cảm nhận được cái kia làm cho người dục tiên dục tử giao hoang cao trào. Tống Giai chăm chú ôm ở con rể ái lang tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào bên trên thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận, làm cho tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúng đồng tiền sướng được đến giống như trong mây nữ thần, cốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 457. Tuệ Lâm. Tống Giai đột nhiên phát hiện tại khe cửa rình trộm người dĩ nhiên là Tây Môn Xé Trời nhị phu nhân Trần Tuệ Lâm, nguyên lai nàng căn bản không có say ngược lại, chẳng qua là giả say, nàng phải về phòng thời điểm, đi ngang qua Tây Môn Xé Trời gian phòng, rõ ràng nghe được có thanh âm, vì vậy tự dừng bước lại rình trộm. Không nghĩ tới làm cho nàng đụng vào cái này vừa ra. Mà giờ khắc này Tống Giai chính mình còn bị con rể Hạo Thiên đỉnh tại trên vách tường không thể động đậy, ngọc thể mềm yếu vô lực, trơ mắt nhìn tỉ muội của mình Trần Tuệ Lâm đã đi tới, Tống Giai thẹn thùng vô hạn địa nỉ non nói, Tuệ Lâm, tỉ muội chúng ta một hồi, ngươi. Ngươi ngàn vạn không muốn đem chuyện này nói cho lão gia, của ta trinh tiết không trọng yếu, ta lo lắng nhất chính là Tuấn Nhi danh dự, còn đầy hứa hẹn Đình Đình, Y Y, Tĩnh Nhi, Thi Thi, Yên Nhi tương lai của các nàng, vô luận như thế nào, ngươi. Ngươi đều không muốn đem sự tình hôm nay nói ra. Đại tỷ, chúng ta đều là nữ nhân, hơn nữa đồng nhất dưới mái hiên sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Kỳ thật ngươi muốn cũng là ta muốn, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi có thứ tốt vậy mà chính mình ăn một mình, cũng không để cho muội muội một phần, tốt xấu ta cũng là Yên Nhi mẫu thân, Tuấn Nhi cũng là con rể của ta a. Trần Tuệ Lâm nói ra, Hạo Thiên nghe xong, nghĩ thầm lại có một mỹ nữ đưa tới cửa, trong nội tâm càng thêm lớn hỉ. Muội muội, ngươi không biết cười lời nói đại tỷ dâm đảng a. Tống Giai nghe Trần Tuệ Lâm nói như vậy, trong nội tâm ngược lại trấn an rồi. Không biết a, đại tỷ lúc nào ăn no rồi, lại để cho muội muội ta cũng nếm thử Tuấn Nhi cự long. Trần Tuệ Lâm không chỉ có không có tức giận, ngược lại duỗi ra Thiên Thiên Ngọc Thủ tham tiến Hạo Thiên cùng nàng Tống Giai hạ thân chỗ giao hợp, tại Tống Giai ướt đẫm trên mặt cánh hoa phủ sờ soạn một cái, làm mặt quỷ trêu đùa. Kỳ thật tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta tướng công không được, còn có con rể, đại tỷ khoái hoạt. Yên Nhi khoái hoạt, ta cũng khoái lạc rồi, đại tỷ nước so với ta còn nhiều đây này. Muội muội. Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai làm dáng vũ mị địa hờn dỗi lấy, lại lòng tràn đầy vui mừng đối với Trần Tuệ Lâm vô cùng cảm kích. Khó trách quốc sắc thiên hương nhạc mẫu đại nhân tại đây có thể sinh dục đi ra như hoa như ngọc Thi Thi đến. Bởi vì nhạc mẫu đại nhân thổ nhưỡng phì nhiêu cỏ thơm tươi tốt xuân thủy dồi dào a. Hiện ở chỗ này rốt cục bị ta chiếm cứ, ngươi cùng Thi Thi cùng một chỗ ta mẹ con song thu, trái ôm phải ấp, nhân sinh như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Hạo Thiên nắm ở nhạc mẫu Trần Tuệ Lâm cùng Tống Giai lè lưỡi cùng các nàng lưỡng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho triền miên mút vào cùng một chỗ, phía dưới lại không thuận theo không buông tha địa rất tiễn đưa vài cái. Tại Trần Tuệ Lâm trước mặt va chạm được Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai thân thể mềm mại lay động. To lớn no đủ nhũ phong cao thấp rung rung, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng sữa. Đột nhiên Tây Môn xé trời hãng hưng âm thanh dừng lại, rầm rì. Lão gia tỉnh, các ngươi nhanh mặc quần áo. Trần Tuệ Lâm cuống quýt vỗ Hạo Thiên bả vai thoáng một phát, quay người chạy vào nội thất. Hạo Thiên lại không quan tâm địa vẫn đang ôm ở Thục Mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai nhúng va chạm. Chỉ nghe thấy Trần Tuệ Lâm kêu lên, lão gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn uống nước sao? Đầu có đau một chút. Tây Môn xé trời ô liếu ríu nói đạo. Đó là ngươi uống say mới như vậy, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Trần Tuệ Lâm an ủi nói. Đầu choáng váng bất tỉnh. Tây Môn xé trời tiếp tục mơ hồ không rõ nói, Tuấn Nhi đâu này? Hắn cũng uống nhiều quá, tại gian phòng nghỉ ngơi chứ. Hai người các ngươi đều uống say rồi. Trần Tuệ Lâm nhõng nhẽo cười đạo. Ha ha. Hắn uống say rồi, ta cũng không có say, ha ha. Đem cái này đưa cho ta. Tây Môn xé trời say khước địa cười nói, Tuấn Nhi hay vẫn là không tệ, cái này xanh thẩm không văn thủy tiên bồn rất tốt, rất tốt, rất tốt. Lão gia, ta cho ngươi đầu chén nước uống, được không nào? Trần Tuệ Lâm hỏi. Trả lời nàng nhưng lại Tây Môn xé trời lại lần nữa vang vọng phòng ngủ như sấm tiếng ấy. Trần Tuệ Lâm đi ra ung dung nói ra, thật sự ôm cái kia chậu lại ngủ rồi. Tống Giai trải qua cái này vài lần hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt sau khi cao triều, có như nở rộ hoa tươi giống như sụi lơ tại Hạo Thiên dưới thân nằm vật xuống tại trên ghế salon, nàng híp nửa một đôi mị nhãn, như tơ gấm giống như phấn nộn kiều trượt tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình trượt bụng dưới đều tại rất nhỏ run rẩy, thân thể nội tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Tống Giai thở gấp lấy, trong miệng mũi phun ra đến nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng ngực đầy đặn cũng theo nàng thở dốc cao thấp run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong bên trên hai khỏa cương, trạng thái, đứng thẳng phấn hồng núng có chút nhếch lên. Làm như đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh giành nghiêng đấu lệ. Hạo Thiên bước ra lúc đi ra, Tống Giai xuân thủy tinh ống ánh sáng địa theo bẹn đùi ồ ồ chảy xuôi. Hạo Thiên cường hãn bền bỉ, ngực đứng không ngã, lúc này không khách khí ôm tới Trần Tuệ Lâm, nhạc mẫu đại nhân, lại để cho con rể hảo hảo yêu thương ngươi một phen. Hạo Thiên cười nói ôm ở Trần Tuệ Lâm hôn môi ở nàng tươi đẹp hồng nhuận phơn phớt miệng anh đào nhỏ, cực đại đầu lưỡi dùng sức trước dò xét, cậy mở mỹ nữ thiếu phụ hàm răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấy lộng lấy nàng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, nàng kiều thở hỗn hển, động tình địa đảm nhiệm quân nhấm nháp. Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy nàng hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem Trần Tuệ Lâm trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến chính mình trong miệng, khẽ cắn mảnh liếm, lại hấp lại mút mỹ thiếu phụ trắng nõn hương non đầu lưỡi. Hắn một chỉ bàn tay của An Lộc Sơn cởi bỏ thành thục thiếu phụ Trần Tuệ Lâm trên thân quần áo, bàn tay của An Lộc Sơn thuận lợi trượt vào bên trong, nắm nàng to lớn no đủ nhũ phong, qua lại mà đem chơi xoa nắng lấy, cũng thỉnh thoảng xoa bóp nàng anh đào, cảm giác là vừa mềm vừa trơn. Mà thành thục thiếu phụ hai gò má như lửa, toàn thân sụi lơ, ngọn núi vốn là mềm nhũn, cũng dần dần phát trướng trở thành cứng ngắc. Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, một cái khác chỉ sắc thủ vung lên thành thục thiếu phụ Trần Tuệ Lâm dưới váy, mông đẹp đẩy đà tròn vo vĩnh lên rất mượt mà, mỏng như cánh ve tơ tầm đồ lót phụ trợ lấy khe rãnh u cốc. Khe rãnh tầm đó, không có một ngọn cỏ, lồi lõm linh lung, châu tròn ngọc sáng, Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve xoa nắng lấy mỹ thiếu phụ Trần Tuệ Lâm đẩy đà tròn vo mông đẹp, lấy tay tại nàng thân thể ở chỗ sâu trong gây xích mích trêu chọc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thiếu phụ Trần Tuệ Lâm cùng Tống Giai đều là bộ ngực sữa đầy đặn cao ngất đem đính đến phình, theo mềm mại eo thon, đến cao ngất to lớn bộ ngực sữa, đến tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đầy đặn mông đẹp, xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ, toàn thân đều tràn đầy hơn 30 tuổi thiếu phụ mê người thùy mị cùng mỹ nữ gợi cảm hấp dẫn. Trái ôm phải ấp, hương ngọc đầy cõi lòng, nhân sinh như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Cái lúc này Hạo Thiên nụ cười dâm đãng giải khai thiếu phụ Trần Tuệ Lâm quần áo, đem váy vung lên, nội y kéo, bên trong chân không, một cổ chói mắt hoa mắt, làm cho người hô hấp đốn dừng lại xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc mài giống như ống ánh non mềm, tuyết trắng kiều trượt được không hề một điểm hơi hà. Đường cong trôi chảy ưu cực kỳ xinh đẹp như thánh nữ ngọc thể gần như trần trụi địa hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Trần Tuệ Lâm toàn thân tuyết trắng như nõn nà giống như da thịt, là như thế bóng loáng cẩn thận, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, tuy đã sinh dục qua, bụng dưới lại như củ bằng phẳng rắn chắc, trước ngực cao ngất lấy hai cái rất tròn no đủ nhũ phong, có như vừa ra lò nhiệt bánh bao trắng, là như thế động nhân tâm hồn. Mảnh khảnh eo thon, đã có tròn trịa màu mỡ mông lớn, trắng nõn vô cùng, hai cái trắng nõn thon dài đùi ngọc. Bao vây lấy màu da trong suốt thủy tinh càng thêm lộ ra như vậy rất tròn trơn nhẵn, thực làm cho nam nhân tâm thần lay động. Hạo Thiên khung Trần Tuệ Lâm thon dài rất tròn đùi ngọc, dùng đầu lưỡi liếm láp khỏa thân lộ ra cánh hoa, a a. Theo đầu lưỡi tiếp xúc đến nhụy hoa nháy mắt, Trần Tuệ Lâm trần trụi hạ thân thể bắt đầu run rẩy, đồng thời tràn ra đại lượng chất mật. Hạo Thiên phát huy xảo diệu kỹ thuật dùng lưỡi, đầu tiên dùng đầu lưỡi cùng hai mảnh bờ môi kẹp lấy cánh hoa thè lưỡi ra liếm, lại dùng đầu lưỡi tìm được chồi ma sát. Cái loại này thè lưỡi ra liếm phương thức không phải dùng sức thè lưỡi ra liếm, mà là dùng đầu lưỡi sờ nhẹ, như vậy không ngừng kích thích. Vậy sau, rồi mới tại nhục động quanh thân từ dưới phía bên trái bên trên, lật ngược thè lưỡi ra liếm, nhưng cũng không có tiến vào trong nhục động. Trần Tuệ Lâm dần dần sinh ra không thể chờ đợi được vội vàng sao động cảm giác, nhụy hoa cũng ướt át đến lớn nhất hạn. Hạo Thiên đem hạ thân chuyển qua Trần Tuệ Lâm đầu phía trên, quái vật khổng lồ chạm được nàng cặp môi đỏ mọng, Trần Tuệ Lâm lè lưỡi đem quái vật khổng lồ ngậm vào trong miệng, một mực nuốt vào đến cổ họng ở chỗ sâu trong, dùng đầu lưỡi quay chung quanh long đầu thè lưỡi ra liếm. Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại trong miệng của nàng bắt đầu kịch liệt cương, trạng thái. Ít hầu cảm thấy thống khổ, Trần Tuệ Lâm vì vậy nhổ ra quái vật khổng lồ, tại cương quái vật khổng lồ mặt sau dùng đầu lưỡi ma sát. Hạo Thiên trong miệng lộ ra tiếng hừ lạnh, Trần Tuệ Lâm càng làm túi thịt ở bên trong cầu từng bước ngậm trong miệng hút, đầu lưỡi thậm chí chạm được cúc hoa phụ cận. Quái vật khổng lồ đã kinh người hướng lên đứng vững. Hạo Thiên cái lúc này đem Trần Tuệ Lâm cuốn, làm cho nàng ghé vào trên mặt bàn, đồng thời đem nàng hai cái chân trắng tách ra nâng lên, dùng lão hán đẩy xe tư thế, dùng tay cầm lấy bảo bối đem quy đầu chống đỡ lấy âm hạch lúc lên lúc xuống nghiền nát. Trần Tuệ Lâm bị mài đến mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, xuân tình giàu dạt, mị nhãn như tơ, toàn thân kỳ ngứa, giọng dịu dàng sóng nói, bảo bối. Tuấn Nhi, lồn của ta ngứa chết rồi. Toàn thân thật là khó chịu.

Vì vậy xoay người ngồi ở Hạo Thiên trên bụng, ngọc tay nắm lấy đại bảo bối, nhắm ngay lồn của mình, tự bộ đồ đè xuống. A! À. Trần Tuệ Lâm kiều kêu một tiếng, đầu cặc lớn đã bị bộ đồ tiếng tiểu mập trong huyệt, thân thể mềm mại của nàng một hồi run rẩy lấy, run rẩy, không dám xuống chút nữa sáo động, ép xuống thân thể mềm mại, sử hai khỏa đầy đặn vú lớn ma sát lấy Hạo Thiên cường tráng lồng ngực, hai mảnh nóng rát cặp môi thơm, hôn lên Hạo Thiên bờ môi. Đem đinh hương lưỡi vương vào trong miệng của hắn, hai người chăm chú quấn ôm, đói khát và tham lam địa, mãnh liệt mút lấy, Tuấn Nhi. Trần Tuệ Lâm bên cạnh kiều hừ, bên cạnh dùng mông bự cọ sát, xoay tròn, đại bảo bối cũng bị một phần một tấc ăn vào trong lỗ lồn đi ba thốn nhiều, Hạo Thiên lúc này cũng đã phát động ra thế công, mãnh liệt hướng bên trên một cái, hai tay lại đỡ lấy nàng mông bự xuống nhấn một cái, chỉ nghe Trần Tuệ Lâm một tiếng kiều khiếu, a, à. Điểm nhẹ. Tuấn Nhi. Ngươi. Ngươi. Đâm chết ta rồi. Nương tử. Nhanh động. Nhanh bộ đồ. Trần Tuệ Lâm mông trắng lại mài lại bộ đồ, thân thể mềm mại run rẩy, kiều mắt sát hồng, mị nhãn dục cho say, nàng cảm giác toàn thân như muốn hòa tan tại trong ngọn lửa, thoải mái được khiến nàng thiếu chút nữa chóng mặt mê đi qua. Tốt nương tử. Nhanh. Nhanh động. Dùng sức. Bộ đồ. Hạo Thiên bên cạnh kêu, bên cạnh hướng bên trên mãnh liệt nâng cao bờ mông, hai tay nắm ở hai khỏa lắc lư không ngừng, lúc ẩn lúc hiện đại mập sữa, xoa lấy, miết xoa. Bảo bối. Ngươi. Đại bảo bối. Lại đụng phải lỗ lồn hoa tâm rồi. Ai a. À? Thật thoải mái. Đẹp quá. Sảng khoái. Trần Tuệ Lâm càng bộ đồ càng nhanh, càng mài càng mạnh mẽ, mông bự tọa hạ lúc đi theo eo thon lay động uốn éo, âm hộ sâu xử nữ cung khẩu, giữ chặt đầu cặp lớn xoay tròn mài, khiến cho hai người đạt được chung thân khó quên âm dương lưỡng tính khí giao hợp cao nhất chi nhạc thú. Hạo Thiên bị Trần Tuệ Lâm tọa hạ lúc, miệng tử cung bông hoa tâm, một mài xoay tròn, một mút khẽ hấp, thoải mái cực độ, khiến cho hắn giả tính đại phát, dục hỏa càng rực, vì vậy nâng lên trên thân, dựa vào ngồi đầu giường, ôm chặt Trần Tuệ Lâm. Cải thành tư thế ngồi, hắn cúi đầu ngậm lấy Trần Tuệ Lâm hạt hồng sắc vú lớn đầu, mút lấy, liếm lấy. Hấp cắn, nương tử. Ngươi tiểu mập huyệt. Ở bên trong hoa tâm. Mút. Được đầu cặc của ta thật thoải mái. Nhanh. Cố gắng lên. Nhiều mút. Mút vài cái. Trần Tuệ Lâm lúc này mông bự lúc lên lúc xuống sáo động, nhanh như tinh quang, toàn thân hương mồ hôi như mưa. Hô hấp dồn dập, mặt hàm xuân, mị nhãn như tơ, dạng như vậy thật sự là hồn siêu phách lạc, dâm đãng chọc người. Trần Tuệ Lâm bế lũng hai chân, dùng sức kẹp lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, hắn đút vào động tác ngược lại rất ôn nhu, rất có tiết tấu, tuyệt không vội vàng sao động, hắn nhẹ nhàng mà rút ra quái vật khổng lồ, sau đó lại chậm chạp mà hữu lực địa xuyên thẳng đến cùng. Đầu lưỡi tại Trần Tuệ Lâm núng vú bốn phía liếm tới liếm lui. Sau đó lại ngậm lấy núng vú ôn nhu địa mút vào, kinh hắn như vậy lại mút lại thè lưỡi ra liếm khiến cho Trần Tuệ Lâm toàn thân ngứa xốp giòn xốp giòn. Hạo Thiên đầu lưỡi vương vào Trần Tuệ Lâm trong miệng cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, một tia cảm giác thoải mái liền do u cốc cùng huyệt động ở chỗ sâu trong truyền vào Trần Tuệ Lâm đại não, nàng huyệt động ở bên trong cũng ẩm ướt rất nhiều, nàng cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ mỗi một lần thật sâu cắm đi vào lúc. Cái kia long đầu giống như đem huyệt động chỗ sâu nhất một cái chuyện gì thứ đồ vật cho đụng, giống như điện giật đồng dạng, sẽ rung rung thoáng một phát, cảm giác thoải mái cực kỳ. Trần Tuệ Lâm hô hấp dồn dập, huyệt động ở bên trong nước càng ngày càng nhiều, mỗi khi Hạo Thiên quái vật khổng lồ thật sâu chọc vào đến cùng lúc, nàng bộ váy thấp thoáng ở dưới thân thể sẽ không tự chủ được địa rung rẩy thoáng một phát, chưa phát giác ra địa thò tay chăm chú địa bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, nước cũng càng ngày càng nhiều. Cũng nương theo lấy cái kia quái vật khổng lồ đút vào tràn ra tới. A. A. Trần Tuệ Lâm buông ra bắt lấy Hạo Thiên cánh tay hai tay ôm lấy cái mông của hắn kìm lòng không được nâng lên bờ mông đi xứng đài hắn đút vào, hắn dùng sức địa cắm đi vào, nàng liền nâng lên bờ mông chào đón. Hạo Thiên chứng kiến Trần Tuệ Lâm sóng vỗ, càng thêm tùy ý thảo phạt mãnh liệt công kích. Trần Tuệ Lâm chăm chú địa ôm lấy hắn càng chọc vào càng mạnh mẽ. Mà Trần Tuệ Lâm khoái cảm đã ở cái kia nhanh mà mãnh liệt vung trừ phía dưới lại thêm kịch, Trần Tuệ Lâm hô hấp càng ngày càng dồn dập. Trong u cốc nước tựa như lũ bất ngờ bạo phát đồng dạng theo trong nhục động thẳng chảy nước mà ra, lưu tại trên giường đơn, cái mông của nàng cũng ướt. Tướng công! Ngươi cắn! Cắn núm vú của ta! Cắn trùng! Trọng điểm! Ta muốn! Tiếp! Tiếp! Cho ngươi rồi! Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại một cổ hâm nóng dâm tinh, phóng tới quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái quát to một tiếng, sảng khoái. Nương tử! Ta cũng tới! Hai người lần nữa đồng thời đạt tới cao trào. A! A! Trần Tuệ Lâm phát ra ngọt ngào nức nở nghẹn ngào thanh âm, chủ động vặn vẹo rất tròn bờ mông, đồng thời dùng sức địa kẹp chặt thịt hai chân nắm chặt Hạo Thiên quái vật khổng lồ, một cổ dâm thủy chảy ra. Từng đợt thoải mái khoái cảm do bộ phận sinh dục ở chỗ sâu trong truyền khắp toàn thân của nàng, thân thể run rẩy co rút lấy sụi lơ ở một bên. Trần Tuệ Lâm đã mảnh mai vô lực địa nằm ở Hạo Thiên trên người, Hạo Thiên ôm Trần Tuệ Lâm, nhắm lại hai mắt, tạm làm một lát chi nghỉ ngơi, Trần Tuệ Lâm kinh nghỉ ngơi sau một lúc, ung dung chuyển tỉnh lại, thật dài thở ra một hơi, lập tức Hạo Thiên ỏn ẻn âm thanh kiều mà nói, Tuấn Nhi, ngươi thật lợi hại. Ta vừa rồi thiếu chút nữa không chết tại trong tay của ngươi. Nương tử, có mệt hay không? Còn hỏi đâu rồi, xương cốt thiếu chút nữa đều muốn tản, ngươi liên tục như vậy, ngươi chịu nổi sao? Ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, ta hôm nay sẽ để cho mỗi người đều cảm thấy mỹ mãn. Một bên Tống Giai tuy đã cao triều một lần, nhưng là nghỉ ngơi một lát, xem sớm được xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo, bắp đùi chỗ màu mỡ khu tam giác ngượng nghịu kích lấy nam nhân giác quan. Tư sắc y nguyên phi thường xinh đẹp, tuế nguyệt vô tình trôi qua, không có ở nàng thân thể hiện ra cảnh xuân tươi đẹp sắp hết, trái lại. Lại sử Tống Giai cùng Trần Tuệ Lâm thân thể càng tản mát ra một cổ thành thục thiếu phụ hàm súc thú vị. Vừa lúc đó, Hạo Thiên như cũ chưa từng có nghiện, lại có mới sáng ý, không thuận theo không buông tha địa lại để cho Trần Tuệ Lâm cùng Tống Giai cùng một chỗ ghé vào trên mặt ghế, cao cao nhếch lên tuyết trắng đầy đặn mông đẹp. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai mông đẹp lộ ra đặc biệt đẩy đà tròn vo thục mỹ gợi cảm. Trần Tuệ Lâm mông đẹp thì là vĩnh lên rất rất tròn tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Trần Tuệ Lâm eo thon mông đẹp, lại ôm uốn éo chính mùi mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai ngọc thể hôn nàng mềm mại ướt át đỏ tươi cặp môi thơm, nhẹ nhàng chậm chạp địa nhu mút lấy cái kia no đủ, nhục cảm đôi môi. Lại hôn quấn lấy nàng cái kia xấu hổ kiều trượt lan hương lưỡi, thật lâu không phóng. Hôn thẳng đến Tống Giai thân thể mềm mại liên chiến, mũi ngọc hừ nhẹ, Hạo Thiên miệng một đường đi xuống, hôn kiên quyết yên quả nho đỏ, một hồi nhu thè lưỡi ra liếm nhẹ mút lỗ mãn gặm cắm, cắn bên trái, lại cắn bên phải. Cưng nựng, đau buốt a a. Thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai thở gấp trên rỉ nỉ non lấy. Hạo Thiên lao thẳng đến thục mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai hôn bú gặm cắm, khiêu khích được kiều hừ mảnh thở gấp, thân thể run rẩy. Đôi mắt dễ thương mê ly, má đào chóng mặt đỏ như lửa, băng cơ tuyết da cũng dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc trong khe đã bắt đầu trơn ướt rồi. Hạo Thiên sắc sắc thủ chỉ bên này vuốt ve xoa nắng lấy Trần Tuệ Lâm khe đít, nhanh chát chát lỗ nhị, bên kia vuốt ve đùa bẩn thuộc mỹ oán phụ nhạc mẫu Tống Giai chân ngọc của nàng phấn cổ, hắn đem Tống Giai khe rảnh trong u cốc chảy ra chất lỏng bôi tiến vào Trần Tuệ Lâm kiều nộn lỗ nhị trong ngoài. Hạo Thiên đỡ lấy Trần Tuệ Lâm tuyết trắng thịt đùi, cực đại cây nấm đầu dết đi vào. A. Đau a. Tuấn Nhi. Trần Tuệ Lâm cảm giác trong khe đít xé rách đồng dạng đau đớn, cái kia mềm mại không xương, tim trượt kiều nhuyễn toàn thân băng cơ ngọc cốt từng đợt khó kìm lòng nổi co rút, run rẩy. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Trần Tuệ Lâm tuyết trắng no đủ nhũ phong, đột nhiên rất động kích thước lưng áo dùng sức đỉnh đầu. Hung mảnh cực lớn lại một lần nữa phá tan trùng trùng điệp điệp chướng ngại, hung hăng địa hướng Trần Tuệ Lâm lỗ nhị ở chỗ sâu trong chui vào. Lúc này, Hạo Thiên quái vật khổng lồ đã bắt đầu cường lực địa co rúm, không chút nào thương tiếc địa hướng nàng đã phát động ra tàn khốc nhất bạo ngược phá hư, Trần Tuệ Lâm chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn như liệt, như là sắp bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ cắt thành hai nửa tựa như, nàng tuyệt vọng địa dao động ngẩng đầu lên. Hướng Hạo Thiên phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Hướng đại tỷ Tống Giai phát ra làm dáng phóng đảng xin giúp đỡ, trong lúc nhất thời, tán loạn mái tóc trong gió bất lực địa vung vẩy, to như hạt đậu nước mắt cùng mồ hôi tại trong bầu trời đêm bay ra. Hạo Thiên tại Trần Tuệ Lâm lỗ nhị nội mạnh mẽ đâm tới,

đột nhiên khiến cho rùng mình một cái. Hạo Thiên phát ra một tiếng giả thú giống như gào thét, đồng thời, quái vật khổng lồ hướng Mỹ Phụ Nhạc Mẫu Tống Giai ở chỗ sâu trong mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc, mơ hồ gian, Thục Mỹ Oán Phụ Nhạc Mẫu Tống Giai chỉ cảm thấy trong thân thể đáng sợ kia quái vật khổng lồ đột nhiên chấn động. Co rụt lại một trướng gian, một cổ nhiệt lưu hỏa núi bộc phát đồng dạng phun ra tiến vào nàng lỗ nhị ở chỗ sâu trong. Lỗ nhị ở chỗ sâu trong bị con rể ái lan Hạo Thiên nóng hổi nham tương xông lên, Mỹ Phụ Nhạc Mẫu Tống Giai cũng đạt tới tình dục cao trào, một cổ đậm đặc bạch nham tương theo kiều diễm lỗ nhị chảy xuôi đi ra, thật sự là gợi cảm hấp dẫn chi cực. Sau khi cao triều, Trần Tuệ Lâm cùng Tống Giai cùng một chỗ phục thị lấy Hạo Thiên tắm rửa thay quần áo, tự nhiên là mềm giọng vuốt ve an ủi thâm tình chân thành, mặc dù không có lần nữa nhấc lên mây mưa phong bạo, thực sự nhẹ thương mật yêu lưu luyến triền miên, làm sâu sắc cảm tình câu thông cùng trao đổi. Hạo Thiên ôm ấp lấy Trần Tuệ Lâm cùng Tống Giai làm cho các nàng ngủ say sưa rồi, mình mới đi Tây Môn Y Y gian phòng, đi vào trong đó lấy chính mình kinh hỷ đại lễ.